Chương 81, Lý Thục Tuệ tan học sau đó, ta cõng cặp sách rất nhanh trở lại ra, sau đó hướng về tân địa điểm chạy tới. Lần này không có ước định tại lần trước chỗ đó, mà là đổi một cái, chủ yếu là lần trước chúng ta tại bên trong tranh cãi một trận, hơn nữa còn không gọi cơm, ta cũng không tiện lại đi bên kia. Lần này ước định địa điểm là một cái tiểu tiểu trà sữa điếm, bên trong mở ra điều hòa, không ít người, đại đa số đều là điểm thượng một ly trà sữa, có thể tại bên trong tọa buổi sáng, liền thượng wifi chơi điện thoại, xem như hao mòn thời gian. Ta đi vào, mặt tiền cửa hàng không lớn, tầm mắt của ta rất nhanh liền dừng ở thân thể của nàng phía trên, dù sao tại trà sữa trong tiệm mặt, một cái mang theo đứa nhỏ độc thân mỹ phụ thật sự là dễ tìm. Ta đi tới, nàng giống như không có chú ý tới ta, mà là một bàn tay chống lấy đầu, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta ngay tại mặt của nàng trước trực tiếp ngồi xuống, đối diện với nàng trưng bày có một chén trà sữa, còn chưa khai phong, hiển nhiên là cho ta chuẩn bị. Ta xé mở vật sữa đóng gói, đem ống hút cắm vào, hít một hơi, hâm nóng một chút trà sữa tại khoang miệng bên trong tràn ra, vị ngọt lan tràn ra, lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận nhìn nàng, cảm thấy càng thêm ngọt ngào một chút. Bất quá là vài ngày không gặp, nàng hình như lại mệt mỏi một chút, có lẽ là trà sữa trong tiệm mặt độ ấm có chút nóng, làm nàng có chút buồn ngủ cảm giác, bởi vì ta thẳng đến ngồi vào nàng đại trước mặt thời điểm nàng còn tại đằng kia ngủ gật. Mặt mày dịu dàng, trứng mũng mặt trắng nõn, tóc dài hôm nay bị chắt thành một cái mái tóc cúi tại bên cạnh bên phải, càng thêm hiện ra phụ nhân mị lực, nàng khuôn mặt mang theo một chút mệt mỏi phong trần chi sắc. Nàng hôm nay mặc một kiện áo ngoài áo bông tại bên ngoài, bên trong là góc hậu áo váy, hạ thân lá sen váy đắp lên thượng chân, lộ ra bị màu da quần tất bao bọc đẫy đà đùi, xuống phía dưới chính là tinh tế bắp chân, bất quá không có lộ ra bao nhiêu. Trên chân mặc lấy màu đen dày, dày rất dài bọc lại một bộ phận bắp chân. Cả người nhìn liền cực kỳ chặt chẽ, cấp nhân một loại nàng rất sợ lãnh bộ dạng. Người đã đến rồi, ta đến thức tỉnh nàng, nàng trầm mặc một hồi, vẫn là tuyển chọn trước tiên mở miệng. Ta đến, ta gật gật đầu, cảm giác khó hiểu, đây là cái gì ngữ khí, lại không phải là cái gì lão hữu gặp lại. Hai chúng ta có thể đủ xuất hiện ở đây đàm phán, đơn thuần chỉ là của ta muốn địch nàng. Nàng vừa vặn lại muốn cầu cạnh ta mà thôi. Nàng nhìn của ta mặt, thở dài một hơi, trong mắt mặt vẫn có một chút kỳ di, có thể hay không? Đổi loại phương thức, ta sắc mặt hòa nhã, gương mặt ý cười, nhưng là âm thanh lại lạnh lùng vô cùng, không thể. Lập tức nghiết nàng, ngươi còn có cái gì đáng giá ta muốn đồ vật sao? Lý Thục Tuệ sẽ không nói nữa rồi, trước mặt nàng trà sữa mở ra, nhưng là cũng không đi động. Nàng chính là một bàn tay nắm lấy trước mặt trà sữa nhẹ nhàng vuốt phẳng, cái tay còn lại là bảo vệ trên chân trẻ con. Lại là lâu dài trầm mặc, Lý Thục Tuệ tầm mắt nhìn về ngoài cửa, đồng tử bắt đầu tan rã lên. Ta có một chút không kiên nhẫn đánh gãy nàng hoài niệm, đừng chậm trễ thời gian, suy nghĩ kỹ chưa? Lý Thục Tuệ ánh mắt này mới một lần nữa hối tụ tập lại, sau đó dừng ở người của ta phía trên, con ngươi trong đó lộ ra làm người ta tan nát cõi lòng bất lực. Ta di rời mắt, không nhìn nàng mắt, mấy ngày nay, nói vậy con trai ngươi quá không sai a. Ta cười lạnh, lúc này không có bất kỳ cái gì tâm nhuyễn, chỉ có vô tận lạnh lùng. Quả nhiên nghe được câu này, nàng rõ ràng động dung, phẫn nộ nhìn ta liếc nhìn một cái, hiển nhiên ta nhắc tới chuyện này dẫn tới bất mãn của nàng. Ta thật sự lười cùng nàng như vậy, vì thế gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, nếu như hiện tại ngươi còn không có suy nghĩ tốt lời nói. Có thể trực tiếp rời đi, ta thực bận rộn. Dứt lời, ta đứng dậy, làm bộ dục rời đi. Đừng, nàng liền vội vàng gọi lại ta, nhưng là ta đứng lên, không có mồi xuống. Như thế nào, suy nghĩ kỹ, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nàng lại không nói lời nào, ta cũng không cho nàng suy nghĩ cơ hội, liền trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Đừng, Lý Thục Tuệ lại lần nữa kêu một tiếng. Ta lại quay đầu không kiên nhẫn nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngươi cảm thấy ngươi rất đáng tiền sao? Ta lạnh lùng nhìn nàng. Vì thế không do dự nữa, liền sải bước rời đi chỗ này. Nhưng là không nghĩ tới nàng theo sau liền cùng đi ra. Từ phía sau bắt kịp ta, âm thanh thấp đủ cho không được, ta đáp ứng ngươi. Ta lúc này mới quay đầu, nhìn nàng. Nàng thấp rũ mắt xuống kiểm, không nhìn ta, trên mặt cũng không biết là cái gì biểu cảm, không biết là hỉ là ai. Ta lúc này mới nụ cười rực rỡ, xoay người đi vào, cầm lấy nàng phóng tại vị trí phía trên áo khoác, đắp lên thân thể của nàng phía trên, vì nàng nắm thật chặt quần áo. Nàng chính là yên lặng ôm lấy đứa nhỏ cũng không nói lời nào, mặc cho của ta động tác. Ta vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mông của nàng bổ, rõ ràng có thể cảm giác được nàng thân thể cứng ngắc một chút, ta để sát vào lỗ tai của nàng, trong miệng mặt nhiệt khí trực tiếp đập tại bên cạnh tai của nàng, này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, theo lấy ta trở về đi. Thân thể của nàng đột nhiên căng thẳng rồi, trên tay rõ ràng dùng sức, lúc này liền trong ngực trẻ con cũng gọi khóc vài tiếng, nàng lập tức lúc này mới có phản ứng, liền vội vàng buông lỏng ra phát lực cái tay kia, nhẹ nhàng trấn an khởi trong ngực đứa nhỏ. Khi nàng nâng lên đầu thời điểm lại nhìn thấy thân hình của ta đã rời đi, nàng liền vội vàng chạy chậm theo đi lên. Ta đi con đường này thất linh bát lạc, đi vòng qua đến, hơn nữa tốc độ cũng không có giảm bớt. Nàng có chút cùng không lên ta tốc độ, thường thường liền muốn chạy hai cái, rõ ràng có thể cảm giác được nàng mệt chết, mồm to thở hổn hển, nhưng là nàng vẫn đang ôm lấy đứa nhỏ một câu theo ở phía sau. Ta đi siêu thị mua đồ, nàng cũng không nói chuyện, chính là yên lặng đi theo phía sau của ta, xem ta phó hoàn khoản, giống như là ta thê tử ôm lấy đứa nhỏ giống nhau. Ta mua mấy bình rượu, bất quá cũng không phải là tính toán cấp chính mình uống. Khi ta chuyển động chìa khóa đem cửa phòng cấp mở ra thời điểm ta quay đầu đến xem mặt sau một mực yên lặng không ra âm thanh nữ nhân, nhẹ nhàng mở miệng nói, giải thoát, đừng ngoáy bẩn gian phòng của ta. Theo sau ta dẫn đi vào trước mở ra trong phòng điều hòa, bên ngoài thời tiết hơi lạnh, ta không nghĩ đến lúc đó ảnh hưởng của ta tính chất. Nàng đứng ở cửa nhìn gian phòng của ta, sửng sốt thật lớn một hồi. Ta không nói gì, càng là đến phía sau, ta phản cũng không phải cấp bách. Thậm chí nghĩ nếu như nàng phía sau xoay người chạy trốn có phải hay không rất thú vị đâu này. Chạy thoát sao? Ta đánh mở máy điều hòa không khí liễu chi sau quay đầu đến nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Đổi ý rồi hả? Lý Thục Tuệ như trước mặt không ra âm thanh, đem thở dốc quân rồi. Đi đến, một bàn tay ôm lấy đứa nhỏ, hơi hơi quỳ gối, một tay cởi chính mình giày. Tại tư thế này, nàng không thể phòng ngừa nhếch lên mông. Ta nhìn nàng nhếch lên bờ mông. Tuy rằng bị váy ngắn cấp che đậy kín rồi, nhưng là vẫn đang có thể nhìn ra được no đủ mà mượt mà. Tại màu đen kia váy phía dưới, là màu da quần tất, hai cái bắp đùi đầy đặn thực dễ dàng gợi lên dục vọng. Ta nhịn không được có chút tâm động, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đưa tay cấp đặt ở bên trên. Lý Thục Tuệ lập tức liền tựa như là nai con bị hoảng sợ liền vội vàng truyền người đến, đồng thời vươn tay bảo vệ nàng chính mình váy, mà ta ý cười rồi rào nhìn nàng. Tay như trước phóng tại nguyên chỗ bảo trì động tác, nàng lập tức lại trầm mặc. Ta thu tay về, chỉ lấy bên kia sofa mở miệng nói, người đi chỗ đó ngồi a. Dứt lời liền đi vào phòng tắm, chạm tại phòng tắm bên trong trước gương, ta nhìn kính trông ta chính mình khuôn mặt, hơi hơi có chút hưng phấn. Lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy không thịnh hành phấn là không có khả năng, vừa nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, ta liền kích động không được. Hít thở sâu vài cái, ta mới đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Thục Tuệ, lúc này nàng đang ngồi ở bên ngoài sofa phía trên, xem ta đến, thân thể lập tức không ngăn được lui về phía sau đi, giống như là nghĩ cách xa ta xa một chút. Ta cũng không nói gì, chính là ngồi tại trên sofa, nhìn nàng rời xa ta, cũng không có ngăn cản nàng động tác, bảo trì trầm mặc. Nàng một mực thối lui đến sofa một bên khác bên cạnh mới dừng lại, thập phần khẩn trương, đứng ngồi không yên. Một mực sắp xếp chính mình sau tay mái tóc, đồng thời không ngừng quay đầu nhìn về phía ta bên này, có chút sợ hãi xem ta, hình như thân ở tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm, làm nàng thập phần khẩn trương. Ta nhìn nàng cái bộ dáng này lập tức cười cười, cảm thấy có chút kiên nhẫn bị đã tiêu hao hết, vì thế ta di chuyển thân thể, đi đến nàng bên người ngồi xuống, hơn nữa đưa ra một bàn tay trực tiếp bắt được cánh tay của nàng. Lý Thục Tuệ thân thể tại tay của ta chạm đến thân thể nàng thời điểm liền hoàn toàn biến thành một khối tâm thép, toàn thân hình như không có một chút là mềm mại, mỗi một khối cơ bắp đều tại phản kháng ta. Ta lạnh lùng mở miệng nói, chớ quên ngươi đi tới nơi này là tới làm gì, nếu như ngươi không chuẩn bị sẵn sàng lời nói, có thể trở về nữa tự hỏi một chút. Sau đó tay của ta liền nhẹ nhàng đặt ở trước ngực nàng cặp kia no đủ kiên định bên trên. Mềm mại xúc cảm làm món tay của ta không khỏi hơi hơi nhảy nhảy. Ta rõ ràng thân thể của nàng đột nhiên run run một chút. Lập tức nàng nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái. liền nhắm mắt lại bất động. Nhìn nàng một bộ nhậm nhân hái bộ dáng, ta tâm lý dục vọng dục dịch, hôm nay thế tất yếu tại thân thể của nàng phía trên hung hăng phát tiết. Nhưng là ta lại không nghĩ của ta lần thứ nhất cứ như vậy qua loa cấp đi ra ngoài. Nhất là nàng loại này một bộ thập phần kháng cự bộ dáng phía dưới, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng của ta trải nghiệm. Vừa rồi sờ một cái thân thể của nàng, nàng liền buộc chặt, có vẻ thập phần kháng cự. Vì thế ta mở phía trước mua bia, nhìn nàng mở miệng nói, uống chút hay không? Lý Thục Tuệ mở to mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không trả lời. Ta đem rượu đưa tới tay nàng phía trên, nàng do dự một chút, vẫn là tiếp nhận. Uống đi, ta liếm môi một cái, chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong dục vọng sắp xông phá trói buộc. Thực muốn lập tức sẽ đem cái thành thục xinh đẹp mỹ phụ nhân cấp ăn làm xóa sạch tẫn. Bởi vậy ánh mắt không thể phòng ngừa trở nên nóng cháy. Nhìn nàng tú lệ dung mạo cùng tỏa ra hương vị, hạ thân của ta đã lên phản ứng. Lý Thục Tuệ có chút sợ hãi ta ánh mắt, nhưng là nhìn đến hoàn cảnh chung quanh mới hiểu được đây đã là nhà của ta. Nàng đã đi đến nơi này, hình như đã biết chính mình hôm nay không đường thối lui. Chỉ có thể là đem rượu cầm đến bờ môi, một bộ bất cứ giá nào bộ dạng. Dầm dầm uống lên vài mồm to. Nhìn ra được nàng cũng không thích uống, bởi vì nàng lông mày đã nhíu chặt, lại mấy mồm to sau liền ngừng xuống, đem rượu cầm lấy ở trong tay, từng miếng uống. Ta chờ đợi nàng động tác, không nói gì, cái này bên trong gian phòng thật lâu chưa từng xuất hiện người khác, vẫn luôn là ta một người tại nơi này, bây giờ nhiều hơn một cái nhân vật. Để ta vẫn có điểm hơi hơi không thích ứng, bất quá toàn bộ gian phòng giống như bởi vì nhiều hơn một cái nhân có cảm giác không giống nhau, hình như ấm áp rất nhiều. Ta cẩn thận đánh giá đối phương khuôn mặt, ta phát hiện nàng thập phần nại nhìn, trứng mỗng mặt, da rẻ trắng nõn, ánh mắt khá lớn, da rẻ cũng bạch. Tại điều hòa không ngừng ấm lên cùng cồn dưới tác dụng, hai người chúng ta ở giữa không khí đột nhiên ấm lên. Nhìn nàng còn tại bên ngoài khoác kia cái áo khoác. Ta cảm thấy thập phần vướng bận, vì thế liếm môi một cái, dùng khàn khàn âm thanh ra lệnh, đem áo khoác thoát. Lý Thục Tuệ nghe được sau thân thể hơi hơi run run một chút, nhưng vẫn là làm theo, đem bên ngoài cái kia món áo bông áo ngoài cấp bỏ đi. Lập tức một khối mặt ngoài có đến thân thể xuất hiện ở trước mặt của ta, nửa người trên màu đen áo lông liền với váy, một đống kiên đĩnh hai vú chống lên mê người độ cong, phần eo tương đối tế. Đến phía dưới chính là mượt mà bờ mông, mà hai cái bởi vì khẩn trương mà rối rắm tại cùng một chỗ hai chân, trên chân giày đã cởi bỏ, đổi lại dép lê, bắp chân tinh tế mê người, bên ngoài bọc lấy màu da tất chân, nhìn thập phần mê người. Tầm mắt của ta lại lần nữa theo chân của nàng thượng truyền đến nàng khuôn mặt thời điểm phát hiện nàng khuôn mặt đã đỏ lên một mảnh. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, bình thường không say rượu. Lý Thục Tuệ khẽ gật đầu. Tại cồn tác dụng phía dưới, nàng khuôn mặt đã đầy ra hồng nhuận, tại ngọn đèn chiếu xả phía dưới, càng thêm có vẻ xinh đẹp, nàng trốn tránh tầm mắt của ta, e lệ bộ dạng làm ta dục vọng trong lòng bắt đầu không chịu khống chế tăng lên, mắt của ta thần nóng rực nhìn nàng uống xong một ngụm rượu cuối cùng, liền khẩn cấp không chờ được đến gần thân thể của nàng. Trẻ con đã bị nàng thích đáng phóng phía dưới, dùng quần áo bọc lại đặt ở sofa mặt khác một bên, mà ta đã lấn người mà vào. Một bàn tay vòng ở phần eo của nàng, kéo theo thân thể của nàng dùng sức xé ra, đã đem nàng cấp kéo đến bên người của ta. A, Lý Thục Tuệ thân thể run run một chút, trong tay mặt lon bia cũng là lạch cạch một chút rớt xuống đất phía trên, thân thể tại ta đại lực lôi kéo hạ không chịu khống chế ngã vào người của ta phía trên. Này một tiếng vang giống như là phát động hào lệnh, ta một bàn tay tại vòng nàng phần eo đồng thời, miệng đã thâu đi lên. Tìm kiếm môi của nàng cánh hoa. Nàng rõ ràng kháng cự của ta động tác, dưới hai tay ý thức chống tại ngực của ta phía trước. Nhưng là tại sự cường đại của ta lực lượng trước mặt, phản kháng của nàng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hơi hơi nghiêng mặt sang bên muốn tránh né miệng cũng là phí công của ta miệng rộng một đường thuận theo cổ của nàng, dọc theo nàng khuôn mặt, ngăn chặn cuối cùng môi của nàng. A. Đường hôn ở môi của nàng cánh hoa thời điểm ta chỉ cảm thấy một cỗ mạch nha hương vị tập kích đến, bia chua xót hương vị tại miệng của ta bên trong tràn ra, hương vị cũng không khá lắm, nhưng là bên trong ấm áp cùng mềm mại cũng là để ta nhịn không được khát cầu càng nhiều, vì thế ta theo bản năng liền đưa ra đầu lưỡi, nhưng là Lý Thục Tuệ răng nanh lại đóng chặt rồi, không cho ta tiến vào cơ hội. Ta cũng không có cấp bách, chính là cứ như vậy liếm, mút lấy môi của nàng cánh hoa. Môi của nàng thực mềm mại, mang theo một chút lạnh lẽo. Một cái tay của ta vẫn bá đạo như cũ ôm phần eo của nàng, cái tay còn lại đổi lại nàng cái gáy, đem thân thể của nàng toàn bộ phương hướng kéo theo hướng cơ thể của ta tới gần. Lý Thục Tuệ thân thể lại kịch liệt run rẩy, liền mang theo thân thể cũng bắt đầu buộc chặt, cả người kháng cự của ta xâm nhập. Lúc này ta đã có một chút dục vọng bên trên rồi, cảm nhận nàng kháng cự, khí lực của ta không khỏi tăng thêm, vòng nàng phần eo tay không tự chủ được hướng về kia bờ mông tìm kiếm, đương tay của ta đặt ở phía trên thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được trong này mềm mại, còn có màu da quần tất trơn bóng xúc cảm, thục phụ nước bọt cùng mùi trên người đối với ta mà nói giống như là chí mạng nhất xuân dược. Tay của ta dùng sức tại nàng bờ mông bóp một cái, ta nhìn trong ngực nàng, âm thanh khàn khàn, há miệng ra. Lý Thục Tuệ nhắm mắt, nghe được ta âm thanh sau hơi hơi mở mắt, một đôi mắt rõ ràng đã có thể xuất hiện nước mắt, mang theo một chút khẩn cầu cùng bi ai xem ta. Ta không có lưu tình chút nào, chính là lạnh lùng mệnh lệnh nói, há mồm. Đồng thời đặt ở nàng bờ mông mặt tay khí lực gia tăng, rơi vào thịt bên trong, lập tức cảm giác được một mảnh mềm mại thịt bọc lấy ngón tay của ta. Ta cảm nhận trong này mềm mại, nhịn không được cảm thán một tiếng. Mông của nàng bộ thực đầy đặn, thịt cũng thực xốp. Ta không tự chủ được đem nàng cùng Bạch Mạn Văn mông so sánh với. Bạch Mạn Văn mông tương đối tới nói quan trọng hơn thực một chút, nhưng là không có nàng đại. Lý Thục Tuệ mông chính là màu mỡ, vỗ nhẹ nhẹ vỗ liền run rẩy cái loại này. Ta cẩn thận cảm nhận này ra ngoài dự tính mềm mại, vì thế cái tay còn lại cũng chậm rãi hướng phía dưới, phóng tới này kinh người mềm mại bờ mông phía trên, theo váy phía dưới phương thăm dò vào, đi tiết ngoạn này màu mỡ bờ mông. Xúc cảm mềm mại được liền tựa như là bông, nhẹ nhàng vỗ sẽ không đoạn rung động, giống như là mới ra hoa đậu hủ non giống nhau. Lý Thục Tuệ thân thể khoảnh khắc đều không có đình chỉ run rẩy, cả người giống như là đối mặt thiên địch như vậy lập tức rơi vào ứng kích trạng thái. Nhưng là cả người nhưng không cách nào động tác, chỉ có thể là mặc cho của ta tàn sát bừa bãi, ánh mắt đóng chặt lấy. Ta nhìn nàng khuôn mặt, bờ môi hấp dẫn ta, vì thế miệng lại lần nữa dán đi lên. Lúc này đây, ta chỉ cảm thấy bên trong vùng đất bằng phẳng, thông suốt. Đầu lưỡi của ta thành công xâm nhập đi vào, nhưng là ta cũng không có vì vậy cao hứng. Ta biết rõ những cái này thuộc vụ nhóm năng lực, nếu như không trước đó đã nói, khả năng ta còn thật cầm lấy nàng không có cách nào. Điểm này theo Bạch Mạn Văn trên người liền có thể nhìn ra được. Vì thế ta lại buông ra môi của nàng cánh hoa, nàng cũng theo lấy mở mắt ra, đáy mắt rõ ràng có chút không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất là đang hỏi ta vì sao liền buông ra như vậy nàng, ta cúi đầu mở miệng nói, ngươi không cho phép trốn. Trên tay cũng tăng thêm lực đạo, rõ ràng có thể cảm nhận được hô hấp của nàng tăng thêm, bởi vì một cái tay của ta đã theo nàng màu da quần tất trong đó thăm dò vào đi vào, gần gũi cảm nhận được cầm lấy màu mỡ bờ mông. Ta nhắm mắt lại lần nữa hôn lên, đầu lưỡi truy tìm đến một cái non mịn cái lưỡi, ta tâm lý kích chuyển động, chủ động cuốn lên cái kia lưỡi thơm. Bắt đầu dây dưa mút hút lên. Lý Thục Tuệ hiển nhiên không có làm tốt cùng ta hôn môi tính toán. Bởi vậy trận này hôn môi liền chỉ là của ta đơn phương đòi lấy. Nàng tự thân không có đối với ta tấn công làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Chính là một mực kháng cự ta. Đầu lưỡi của ta tại nàng miệng nhỏ bên trong phát điên đến chỗ cướp đoạt. Đem kia một chút tồn lưu nước bọt đều nuốt vào trong miệng. Mặt sau lại đem nàng lưỡi hồng hút vào trong miệng thật tốt thưởng thức lấy. Kỹ xảo của ta tương đối vụng về, bởi vậy ta sẽ không bỏ qua tốt như vậy luyện tập cơ hội. Ta nghiêng đầu không biết hôn bao lâu, thẳng đến một đôi tay tại trước ngực của ta phát lực thời điểm ta lúc này mới nhìn về phía nàng khuôn mặt, phát hiện nàng gương mặt thống khổ bộ dáng. Vì thế ta buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, cho nàng thở gấp cơ hội, nàng kịch liệt thở gấp, cả người bị ta ăn no, hai cái chân tách ra ngồi ở của ta hai cái bắp đùi phía trên. Nàng bởi vì thiếu dưỡng mà vô lực chống đỡ thân thể cũng tựa vào trên người của ta. Ta đem đầu vùi vào nàng ngạo nhân hai vú trong đó, đi cảm nhận trong này mềm mại. Hai tay đều đã cắm vào nàng quần tất trong đó. Một tay thác nâng lấy một cái cùng bờ mông, cẩn thận thưởng thức, trắng mịn mềm mại xúc cảm ư, để ta yêu thích không buông tay. Ta đem đầu vùi vào tóc của nàng lúc, cuồng ngửi nàng mùi trên người. Trên thân thể của nàng kèm theo một cỗ sữa hương vị. Đây là bởi vì còn ở thời kỳ cho con bú, của ta tối không tự chủ được rơi vào nàng bên tai, nơi cổ kia một chút trắng mịn xúc cảm cùng hương thơm hương vị cũng làm cho ta muốn ngừng mà không được. Ta liền giống như một con chó tại nàng khuôn mặt liếm, hôn lấy. Lý Thục Tuệ hình như có chút không thể tiếp nhận được nhiệt tình của ta, nhắm mắt mồm to thở gấp, giống như là một cái chết chìm lên bờ người giống như, nhắm mắt, mặc cho miệng của ta dừng ở nàng giữa lông mày, trên mặt, thừa nhận ta mưa rền gió dữ hôn môi. Hôn một hồi, ta lại đem tầm mắt rơi vào nàng bờ môi phía trên. Chính là một người loạn cắn loạn thân không có trả lời thật sự là không quá thích, vì thế ta nhẹ nhàng mở miệng nói, há mồm. Ân, nàng mở mắt ra, có chút nghi hoặc xem ta, giống như là không hiểu ý của ta. Chương 82, phá thân, một, tiểu khu bên ngoài đã dần dần an tĩnh, đèn đuốc một chiếc ngọn đèn dần dần tiêu diệt, đã đến nghỉ ngơi thời gian. Trải rộng xanh biếc thực một cái gian phòng trong đó, điều hòa độ ấm đã bị thượng điều đến một cái có thể mặc một bộ quần áo trình độ. Một đầu tuyết trắng tát ma nha chính núp ở chính mình ổ nhỏ bên trong, hình như cảm nhận được trong phòng độ ấm tăng lên, vì thế đi ra, nằm ở trong phòng quán phía trên, thay đổi một cái tư thế ngủ tiếp cảm giác. Tại trong phòng sofa phía trên, lúc này xuất hiện vô cùng dâm mỹ một màn. Một cái rõ ràng cho thấy thời kỳ cho con bú người vợ, bên cạnh còn thả hài tử của nàng, nhưng là nàng lại miệng mở rộng, tiếp lấy một cái niên cấp cùng nàng kém nhiều gấp đôi nước miếng. Ta đem nước bọt khống chế tốt vị trí, làm nàng hé miệng tiếp được. Đương nhiên nàng không có khả năng liền khinh địch như vậy liền phạm, nhưng là tay của ta đã chạm tới nàng chỗ hạ thể tư mật khu vực tam giác, lấy này đến xem như uy hiếp. Nếu như nàng không dựa theo phương thức của ta đi vào khuôn khổ nói ngón tay của ta liền sẽ không chút lưu tình tại phía trên sờ một cái. Vì thế nàng đành phải giơ lên đầu nhắm mắt lại, hé miệng, tiếp nhận của ta xâm phạm. Ta nhổ ra một lúc sau, hướng về nàng ra lệnh, nuốt xuống. Lý Thục Tuệ nhắm mắt, cau mày, nhưng vẫn là, rầm, một tiếng, đem nước miếng của ta cấp nuốt xuống. Ta nhìn nàng thuận theo bộ dạng, tâm lý ngọn lửa thiêu đốt được càng thêm kịch liệt, chỉ cảm thấy khô cạn đến đáng sợ. Miệng của ta lại lần nữa dán đi lên, tìm được môi của nàng, lại lần nữa cùng nàng dây dưa. Lúc này đây ta sẽ chủ động đi ra nước miếng cho nàng, làm nàng nuốt xuống. Sau đó theo bên trong miệng của nàng cướp đoạt một bộ phận nước miếng ngọt ngào ta, dây dưa, trao đổi trong miệng nước bọt. Lúc này ta chỉ cảm thấy hai người chúng ta trên người độ ấm đã đến một cái nóng rực trình độ, trên người nóng đến không được, vì thế ta một bên hôn lấy môi của nàng, một bên cởi áo quần trên người mình, áo khoác của ta bị ta cởi xuống, chỉ còn lại có một cái áo thun tê sớt xuống thể sớm đã cứng rắn thấy đau, bởi vì ta không biết bao nhiêu thời gian chưa từng phóng thích rồi. Lúc này nó mang theo xưa nay chưa từng có độ cứng chống đỡ trong ngực mỹ phụ nhân nơi riêng tư, tùy theo của ta động tác một chút tại phía trên ma sát. Phía sau tay của ta đã dừng ở phần eo của nàng, đồng thời nhấc lên nàng quần áo phát lực hướng lên mặt trên mang. Lý Thục Tuệ rất rõ ràng cảm nhận được của ta động tác, vì thế kinh hoàng, kháng cự của ta động tác, hai tay ngăn chặn chính mình quần áo, không cho ta tiếp tục hướng lên cười. Lúc này ta đã có một chút không chờ nổi, dùng sức lôi kéo nàng quần áo hướng lên mặt trên mang, khí lực của nàng làm sao có khả năng hơn được ta. Tại hai người kéo xé ra phía dưới, quần áo đều truyền đến hứa một chút vỡ vụn âm thanh. Cuối cùng, ta cũng thuận lợi đem nàng món đó màu đen áo lông cấp cởi xuống dưới. Tại bên trong còn có một món đơn bạc bên người nội y, nhưng là đã có thể nhìn thấy toàn bộ ngực hình dáng, có chút khoa trương, căng phồng. Của ta động tác nhịn không được kịch liệt. Hai tay kéo lấy chính mình áo thun tê sớt, xé ra liền cởi xuống, lập tức ta rắn chắc thân thể trần truồng ở tại bên ngoài. Trải qua dài đến mấy tháng thời gian rèn luyện, trên người ta đã rõ ràng xuất hiện cơ bắp hình dáng, thể trọng cũng giảm bớt không ít, cả người nói được là thoát thai hoán cốt cũng không kém. A, Lý Thục Tuệ gặp ta cởi bỏ quần áo, lập tức cúi đầu kêu một tiếng, tại trên người ta giãy giụa, liền nghĩ theo chân của ta phía trên đi xuống. Nàng lúc này đang bị ta ôm lấy ngồi ở trên chân của ta. Đều tại loại trình độ này, ta tự nhiên là không có khả năng làm trước mặt con vịt đã đun sôi bay. Ta đưa ra hai tay ôm chặt lấy nàng, đem thân thể của nàng hướng đến ta trong ngực mang. Chỉ cách một kiện mỏng manh quần áo, ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng mềm mại cùng độ ấm. Cái loại này sướng thích cảm giác mau để ta thăng thiên. Thân thể dục vọng tại thúc giục ta, làm ta cảm thấy ta một lúc sau liền sẽ biến thành dục vọng dã thú, xé nát trước mặt mỹ nhân quần áo. Vì thế ta không do dự nữa, lúc này bên trong thân thể bồng bột dục vọng nhu phải lấy được phát tiết, ta trực tiếp đem Lý Thục Tuệ cả người ôm lên, lấy một cái công chúa ôm phương thức đem ôm tại trong ngực, Sau đó cùng eo, liền hướng đến phòng ngủ của mình bên trong chạy tới. Phía sau ta chỉ cảm thấy hạ thân mau giống như là muốn nổ tung giống như, cần gấp được đến phát tiết. Nữ nhi của ta, Lý Thục Tuệ đột nhiên nắm chặt cánh tay của ta, dùng sức chi đại, bóp được ta bốc lên, la lớn, đồng thời chỉ lấy trên ghế sofa mặt cái kia trẻ con. Ta trầm mặc một chút, tuy rằng ta hiện tại thực muốn này cấp ngay tại chỗ tử hình, nhưng là vẫn là tuyển chọn đem đã bị dẫn theo đến, bởi vì không như vậy lời nói, rõ ràng nàng bất hội phối hợp. Dù sao ta biết cái này trẻ con tại nàng trong cảm nhận vị trí, có lẽ là nàng đối với con của mình đều là như vậy kính dâm vô tư, bằng không lúc này cũng sẽ không xảy ra hiện tại giường của ta phía trên. Đây hết thảy nguyên nhân đều là con nàng tạo thành. Ôm lấy ta, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, Lý Thục Tuệ hai tay liền tự giác ôm lên cổ của ta. Ta một bàn tay vòng phần eo của nàng, sau đó đi đến sofa phía trên, đem chính tại trong ngủ say trẻ con ôm. Lý Thục Tuệ thấy thế liền vội vàng đem nữ nhi mình ôm tại trong ngực, mà ta là ôm lấy thân thể của nàng, đem hai mẹ con ôm, đồng thời khẩn cấp không chờ được hướng về phòng ngủ bên trong chạy tới. Đợi cho phòng ngủ trong đó, ta nhẹ nhàng đem thân thể của nàng đem thả ở trên giường, nhìn nàng yểu điệu động lòng người thân thể, cũng là nhiệt huyết dâng lên, lập tức cúi người xuống, đang chuẩn bị hôn lên môi của nàng thời điểm nàng ngăn cản ta. Đợi hồi, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói, ta mặc dù có một chút không kiên nhẫn, nhưng là dừng lại động tác. Chỉ thấy nàng đem trong ngực trẻ con dùng quần áo gói kỹ lưỡng, phóng tới giường bên kia, nhưng như vậy còn chưa xong. Còn ghé vào giường trải bên trên nhẹ nhàng cấp đứa nhỏ sửa sang lại. Chính là nàng không biết cái động tác này đối với ta mà nói bao lớn lực sát thương. Do vì quay lưng tư thái của ta, nàng ghé vào trên giường sắp xếp con gái của mình, bờ mông không thể phòng ngừa nhếch lên. Lúc trước trình độ kịch liệt ta để ta đem nàng váy đã thượng vén tới eo hông. Vì thế một cái hoàn mỹ hình dạng nguyệt mông liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Mông bự giống như trăng tròn bình thường chống lên no đủ độ cong. Khó có thể tưởng tượng, cư nhiên đem kia vải dệt bên cạnh đẩy lên thoáng có chút trong suốt. Mông của nàng bộ giống như là nhất to lớn khỏa bảo thạch giống nhau được khảm ở tại nàng trong quần. Tay của ta lập tức nhịn không được phản đi lên, cách trơn bóng quần tất chạm đến này để ta khát vọng mông lớn. Mềm mại xúc cảm để ta có chút hoài nghi có phải hay không dùng sức sờ liền có thể làm cho này trực tiếp phun sữa. Tại ta chạm đến mông của nàng bộ thời điểm Lý Thục Tuệ thân hình rõ ràng run run một chút. Vì thế tăng nhanh động tác sửa sang lại con gái của mình, cho nàng sửa sang lại quần áo xong, cam đoan nàng bất hội bị cảm lạnh. Mà đầu của ta đã tiến đến nàng trong quần, tê đương quần tất đem hai bên mông tròn tách ra, dọc theo cái tuyến kia ta tìm đến kia làm người ta điên cuồng đào nguyên nơi, ta nhịn không được để sát vào nghe nghe, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm giống cái hương vị truyền đưa qua. Trước kia ta đã từng nhìn đến kia một chút chó đực cùng chó mẹ tại giao phối thời điểm chó đực lúc nào cũng là trực tiếp vây quanh chó mẹ mông đảo quanh. Lúc này ta cảm thấy của ta động tác cư nhiên cùng với có không ít chỗ tương thông. Tại tình dục thúc dục phía dưới, ta hận không thể đem toàn bộ mặt vùi vào đi. Bởi vì cỗ kia hương vị đối với ta lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ta nhất thời không nhịn được đem khuôn mặt thấu được càng gần. Khoang mũi đều đã trông đỡ ở tại nàng quần tất bên trên. Hơi hơi rơi vào đi vào. Chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp, còn có một trận mùi thịt truyền đến, để ta nhịn không được mở ra miệng rộng nhẹ nhàng xách một ngụm. Ân, Lý Thục Tuệ minh hiền cảm giác được của ta xâm phạm, phát ra một tiếng hừ nhẹ, đồng thời hai chân của nàng tại không ngăn được đánh run rẩy, giống như là thập phần sợ hãi bộ dạng. Nàng xoay người, muốn ngửa mặt nằm xuống, nhưng là ta trực tiếp đưa ra đại tay đè chặt phần eo của nàng, khống chế được thân thể của nàng. Theo sau đem đầu theo nàng hai bên mông bự trong đó rút đi ra, hít thở một cái không khí mới mẻ. Thục nữ hương vị chính là tốt nhất thôi tình tề, nhất là đối với ta cái này còn chưa hoàn toàn gặp qua quen mặt tiểu sử nam tôi nói, Lý Thục Tuệ trên người có thể hấp dẫn ta đồ vật thật sự là nhiều lắm. Ta trực tiếp ép lấy thân thể của nàng, đứng người lên thân thể nghiêng về trước từ phía sau đè lên, lập tức Lý Thục Tuệ thân thể yêu kiều đã bị ta khỏe mạnh thân thể bao trùm ở. Bị bắt bị ta một mực ép đến giường trải bên trên, kề sát tại phía trên. Ta đem đầu vùi vào tóc của nàng ti lúc, nhẹ ngửi trong này hương vị, thật dài mái tóc tại của ta chóp mũi trên mặt biến thành ta ngứa, hương thơm tắm phát lộ hương vị thập phần đích dễ chịu. Ta không quan tâm tại cổ của nàng phía trên, tay ở giữa một trận loạn liếm loạn hút, Mỗi một chỗ trải qua đầu lưỡi của ta đều lưu lại nước bọt mà trở nên ướt sũng, giống như là động dục chó đực giống nhau, tham lam từ phía sau liếm lấy nàng trên người mỗi một tấc. Lý Thục Tuệ không có phản kháng, thậm chí liên thanh âm đều không có phát ra, chính là liên tục không ngừng thở gấp, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, tùy ý ta tại thân thể của nàng phía trên hồ tác phi vì. Ta nhìn nàng tinh xảo trắng nõn nghiêng nhan, nhất thời nhịn không được điều khiển đầu của nàng, làm nàng ngoáy đầu lại, sau đó ta cúi đầu từ phía sau hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cũng là không tự chủ được thăm dò vào đi vào, đồng thời trộn lẫn bên trong nước miếng cùng nước bọt. Xuống thể sớm đã vận sức chờ phát động, thực nghĩ ra gặp từng trải, vì thế ta 2-3 lần đá rơi xuống quần của mình, hiện tại nửa người dưới chỉ có một kiện quần lót, sưng tấy côn thịt đem quần lót nhô lên một cái lều trải, ta nhắm ngay nàng mông ép xuống, côn thịt xử tại nàng mập trong mông dốc sức loạn đình. Ân, tư thế này hiển nhiên làm Lý Thục Tuệ thập phần không thoải mái, không ngừng đùa nghịch giãy giụa thân thể tính toán ngăn cản của ta động tác. Nhưng là ta làm sao có khả năng sẽ làm nàng tránh thoát đâu này. Ta một bên hôn lấy môi của nàng, hạ thân không tự chủ được tại nàng kia mềm mại mông lớn phía trên ma sát. Một trước một sau, cách quần lót cùng quần tất không ngừng lay động, sung sướng cảm giác không ngừng theo hạ thân của ta truyền đến của ta não bổ, làm lực đạo của ta nhịn không được thêm lớn lên. Qua một lúc sau ta như cũ chưa đầy chân, vì thế buông lỏng ra môi của nàng, vươn tay đem quần lót của ta bái rớt ra. Trực tiếp cởi bỏ. Đến tận đây, trên người của ta đã cái gì quần áo cũng không có, nhưng là dưới người mỹ nhân trên người quần áo cũng không thiếu. Ta đem xương tấy tráng kiện dương vật trông đỡ tại mông của nàng bổ, lập tức hai tay kéo giữ nàng bên trong ăn mồi áo lót liền hướng lên mặt trên rồi. Nàng tự nhiên là không tình nguyện, cũng không có phối hợp, hai tay bóp ga giường không cự tuyệt tuyệt của ta động tác. Ta bỏ quên nàng điểm ấy phản kháng, hai tay trực tiếp kéo lên cánh tay của nàng hướng lên. Thẳng đến đem tay nàng kéo đến đỉnh đầu của nàng, lúc này mới buông ra, sau đó một bàn tay đem hai tay đặt ở phía trên, theo sau của ta cái tay còn lại kéo lấy ăn mồi áo lót liền hướng lên bát. Lý Thục Tuệ vô lực ngăn cản của ta động tác, giãy giụa, nhưng là lại chỉ có thể cảm nhận ta từng chút bóc ra quần áo của nàng, thẳng đến đem ăn mồi áo lót kéo qua đỉnh đầu của nàng, cởi xuống dưới, ta mới đưa tay nàng đem thả xuống. Mà ta là đem món đó ăn mồi áo lót nắm ở trong tay, hung hăng ném thật xa, vướng bận ra hỏa. Chương 83, phá thân, 2, ta cúi đầu nhìn về phía Lý Thục Tuệ lưng, chỉ cảm thấy nàng lúc này cả người giống như là một viên bị đã lột ra trứng gà giống như, cả người tuyết trắng, lúc này hình như bại lộ tại không khí trong đó có chút không thích ứng, lên một chút da gà khúc mắc, lưng rõ ràng xuất hiện thật nhỏ viên bi, nhưng là như trước không có ảnh hưởng trong này mỹ cảm. Lưng trơn bóng trắng nõn, phần eo tinh tế, đến phía trên chính là một cái màu đen áo ngực. Tay của ta không chịu khống chế rơi vào nàng áo ngực lưng chụp phía trên, rất nhanh dài. Tuy rằng ta cũng thực nghĩ làm tiếp tiền hí, nhưng là ta đã đợi không được nhiều như vậy, côn thịt không trở ngại chút nào chống đỡ tại nàng trơn bóng quần tất bên trên, chính là rất nhỏ ma sát khiến cho ta sảng đến da đầu run lên, ta sợ lại qua không được bao lâu. Ta cái này sơ ca chỉ sợ cũng bàn giao tại nàng quần tất phía trên. Lý Thục Tuệ thân thể vẫn là hơi run rẩy, tay của ta cũng run rẩy, cũng may vẫn là thuận lợi cởi bỏ áo ngực của nàng, lộ ra hoàn mỹ đường cong toàn bộ lưng. Theo sau của ta đã đem trận tuyến chuyển qua nàng phía dưới phương, hai tay bắt lấy nàng mông mặt quần tất hướng xuống luôn. Không được, ta cởi nàng áo ngực thời điểm một mực không hề động làm cũng không có âm thanh. Lý Thục Tuệ lúc này cuối cùng là có điểm động tĩnh. Hai tay che ở chính mình quần tất, hết sức ngăn cản của ta động tác. Ta lập tức cảm thấy tức giận, hạ thân đã vận sức chờ phát động không kịp đợi. Vì thế vươn tay hung hăng tại nàng mông đánh ra hai phía dưới, ba ba, hai tiếng có vẻ phá lệ thanh thúy. Ân, tay của ta đánh cho thân thể nàng phát run, nhưng là vẫn đang không có buông ra bảo vệ chính mình quần tất tay. Buông ra, chấm than ngoặc kép, ta thở hổn hển lạnh lùng mệnh lệnh nói. Lý Thục Tuệ không nói gì, trên tay lực đạo cũng là gia tăng rồi, biểu đạt quyết tâm của nàng. Như vậy rằng co nữa cũng không phải là biện pháp, hai mắt của ta nhìn quanh một tuần, trong lòng có ý tưởng, một bàn tay vẫn đang kéo lấy nàng quần tất hướng xuống túm, cây tay còn lại trực tiếp mở ra ngăn kéo, lấy ra nhất cây kéo. Ta kéo lên nàng hạ bộ khối kia tất chân, đem trong tay mặt kéo nhắm ngay đi lên. Lý Thục Tuệ vốn là trong lòng vừa mới buông lỏng xuống. bởi vì ta cuối cùng dừng lại động tác. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía ta, thời điểm lập tức quá sợ hãi, không muốn. Nhưng là ta cũng không ngừng tay trong động tác, răng rắc, hai cái trực tiếp đem nàng quần tất cấp cắt bỏ. Theo sau hai tay cắm vào cây kia cắt bỏ lỗ nhỏ trong đó, hướng đến hai bên vừa dùng kính, xoẹt một tiếng lập tức liền rớt ra, làm lớn ra rất lớn một bộ phận khu vực. Không muốn, Lý Thục Tuệ xem ta động tác, đã vô lực ngăn cản, nức nở nói. Ta bỏ quên nước mắt của nàng, cười lạnh nói, cho ngươi không cho ta cười, hiện tại tốt lắm, ta toàn bộ cho ngươi tê, gọi ngươi là gì cũng chưa được xuyên. Nhìn nàng nhất thời rơi vào bi thương trong đó, vì thế ta đem thân thể của nàng một lần nữa cấp truyền động, đối mặt ta, đối với lần thứ nhất, ta còn là muốn dùng truyền thống truyền giáo phương thức đến kết thúc. Tại màu đen áo ngực che giấu phía dưới, vẫn có hơn nửa viên thịt lộ ở tại bên ngoài, tuyết trắng trắng mịn. Lúc này lưng chụp đã bị ta cởi bỏ, ta chỉ cần nhẹ nhàng kéo là có thể hoàn toàn thấy rõ ràng kia một đôi bộ ngực to diện mạo. Nhưng là ta hiện tại đang bị nàng hạ thân hấp dẫn chú ý, ta duỗi tay trực tiếp đem nàng quần tất bên trong màu đen quần lót đẩy ra, khẩn cấp không chờ được nhìn phía trên đi. Ta nhìn về nàng bị ta xé mở hạ bộ, lập tức trái tim mãnh liệt nhảy chuyển động, nhiệt huyết không ngăn được hướng đến phía trên tuôn, hô hấp trở nên ồ ồ lên. Một mảnh đen nhánh dấu vết, nàng hạ thân bộ lông tràn đầy, nồng đậm bụi cỏ dài khắp nàng no đủ vùng mờ u, tại phía dưới là một đạo đỏ thẩm suối cốc, lúc này đã hơi hơi vỡ ra, lộ ra mê người màu đỏ thịt sắc. Giống như là chú ý tới người khác dòm ngó, kia cái khe hở hơi hơi nhúc nhích, lúc mở lúc đóng, mê người đến cực điểm. Lý Thục Tuệ cũng là cảm thấy được của ta động tác, vì thế liền vội vàng kẹp chặt hai chân. Ta chính để mắt kính. Không nghĩ tới nàng trực tiếp ngăn cách xinh đẹp này phong cảnh, nhất thời có chút tức giận, hai tay dùng sức đem hai chân của nàng cấp đẩy ra, thân thể tiến lên, cưỡng ép đem kẹp ở dưới nách. Không, hành, nàng âm thanh đứt quãng, mang theo vô tận e lệ. Ta có một chút minh bạch nàng ý xấu hổ, dù sao tại chính mình bạn học của con trai trước mặt bày ra chỗ kín của mình, đối với nàng tới nói nhất định là cái không thể tiếp nhận sự tình. Nhất là đối với nàng như vậy con gái một mỹ phụ tới nói, không khác là một kiện đối với nàng tới nói cực kỳ tra tấn sự tình. Nhưng là bị ta hai tay kéo lấy chân dùng sức đẩy ra, nàng căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể cuối cùng xả quá một bên gối đầu, giống như là đà điểu như vậy đem chính mình khuôn mặt cấp che, tốt giống như vậy là có thể lừa mình dối người giống như. Nàng e lệ cùng thoái nhượng để ta càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại lần nữa thưởng thức một hồi, ta cảm thấy như vậy nhìn còn chưa phải đã nghiền, dù sao ta không thể nhìn xem trong này toàn bộ mặt. Vì thế ta hai tay tiếp tục hướng về nàng quần tất với tới, bởi vì nàng lúc này che lại đầu, không có chú ý tới của ta động tác. Đường tay của ta phóng tới hai bên quần thời điểm nàng lập tức phản, nhưng là thì đã trễ, ta ra sức kéo lấy hai bên quần tất hướng xuống rất nhanh kéo, trực tiếp đùi vài bước một mực cởi đến dưới đáy. Cầm xuống dưới, a, một tiếng cận nhọn nhọn tinh tế bộc phát ra đến, ta còn chưa thấy rõ sở này một mảnh trắng bóng, nàng cũng đã rất nhanh hướng về trên giường lui trôi qua, cả người chợt lóe rồi biến mất, giống như là mặt nước thượng nhảy mà qua rõ ràng cá giống như, lập tức liền xông vào chăn mền của ta trong đó, cả người đều chui vào. Mà ta lạc người trần trụi, trần chuồng thân thể đứng ở bên giường, hạ thân côn thịt thô phồng đến đáng sợ, nhồi máu đến trình độ cực cao. Nhưng là hạ thân mỹ phụ nhưng không thấy rồi, để ta tâm lý dục vọng lôi cuốn phẫn nộ đồng loạt dâng lên. Dục vọng thúc giục ta thở hổn hển tới gần, liền giống như một con dã thú, đồng thời một bàn tay bắt được chăn, dùng sức lôi kéo. Lý Thục Tuệ tại bên trong gắt gao bắt lấy chăn không buông ra, nhưng là ta kéo đến thực dùng sức, lao thẳng đến chăn kéo đến nàng ngực vị trí, nàng kinh hoàng nóng nảy, gắt gao dùng thân thể ngăn chặn chăn. Nhìn chằm chằm ta, sau đó hai tay kéo giữ mép giường. Buông tay, ta cúi đầu quát, Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là mân chặt môi, đáy mắt lóe lên nước mắt, nhưng là trên tay vẫn là không có buông ra, quật cường cùng ta giằng co. Nàng bức này tư thái để ta thập phần tức giận, vạn vạn không nghĩ tới đối phương cư nhiên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến như vậy tình cảnh, đây là một cái hiến thân mỹ phụ nên có tư thái sao? Vì thế ta không do dự nữa, khí lực gia tăng, hai tay hung hăng kéo giữ chăn kéo ra, đồng thời một bàn tay vói vào trong chăn đè lại thân thể của nàng. Đường bộ ngực của nàng lộ ra tại không khí trong đó, thời điểm nàng thì không chịu nổi, lập tức co rúm ở cùng một chỗ, hai tay vòng ở chính mình hai cái đầu gối, cả người co thành hình tròn. Ta đem chăn toàn bộ cấp kéo ra sau đó, thật cao giơ hai tay lên, sau đó nhắm ngay nàng lộ ra bên ngoài hai cái mông tròn, hung hăng vỗ mấy bàn tay. Ba ba ba, a, ta này vài cái rõ ràng xuống tay độc ác, đánh nàng thống khổ kêu. Ta nhìn về phía nàng hai mông, tại ta đại lực vỗ phía dưới, đã dần dần xuất hiện lên đây màu hồng dấu vết, tại trong đó ở giữa một đầu thuần miên màu đen quần lót có vẻ như vậy đơn độc mỏng, hai bên bờ mông quá mức to lớn. Tiểu tiểu quần lót bị kẹp tại trong này có vẻ phá lệ bất lực, màu đen chèn ép mông của nàng bộ càng thêm bạch, được không chói mắt cái loại này, xúc cảm càng là thật tốt. Mới vừa rồi ta đánh kia mấy bàn tay, trượt nhơ nhớp xúc cảm để ta thậm chí cảm thấy được không rõ ràng, giống như là một cái tát đánh vào một đoàn bông trong đó. Lúc này nức nở âm thanh vang lên, ta xem qua đi, lúc này Lý Thục Tuệ đem đầu chôn ở chính mình sợi tóc trong đó, thân thể một chút run rẩy. Hiển nhiên là khóc đi ra. Nhất thời ta trong lòng mặt hơi hơi có chút không đành lòng, cảm thấy mới vừa rồi không nên dùng khí lực lớn như vậy. Người không nghĩ bị đánh, liền không nên phản kháng, nghĩ kỹ người tới đây là làm cái gì. Của ta hơi hơi chậm lại ngữ khí, Lý Thục Tuệ thân thể lại như cũ quất đánh, nhưng là này nhưng không có tiếp tục kích phát của ta thương hại, mà là để ta xâm phạm dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Ta lửa nóng tầm mắt đã chuyển qua nàng thân thể trần truồng phía trên, tuy rằng nàng lúc này co thành hình tròn, nhưng là gấp khúc thân thể lại đem mạn diệu đường cong thể hiện rồi đi ra, hai mông lớn đến rất giống hai cái bóng rổ bình thường treo tại phía trên, trăng tròn mông tròn chính là xảo đoạt thiên công, tại phía trên không có chút nào tì vết nào, đập vào mắt một mảnh từ bạch. Ta nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở tại mông của nàng bộ bên trên, mới vừa rồi không có tinh tế cảm nhận phía trên mùi vị. Lúc này mới chân thiết thiết cảm nhận được này mềm mại cảm giác, tốt đẹp được không chân thật, nhẹ nhàng sờ liền biến đổi hình dạng, loại này bờ mông, ta rất khó tưởng tượng nàng đi đường nên là dạng gì tốt đẹp tư thái, có phải hay không run rẩy, khó trách xuyên chặt như vậy quần, nhìn vì trói buộc chặt này bờ mông không cho này lộn xộn. Ta nhịn không được đem đầu đến gần, lập tức một cỗ dày đặc hương vị truyền, độc đáo thuộc về tục nữ trên người mỹ hương hấp dẫn ta, nhìn màu đen kia quần lót. Hiện tại ta cảm thấy thập phần vướng bận, vì thế vươn tay kéo lấy quần lót liền hướng xuống bái rồi. Lý Thục Tuệ thân thể run run, tay lại có hướng về phía sau động xu thế. Ta lập tức lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, trừ phi ngươi còn nghĩ bị đánh. Nàng động tác rõ ràng chỉ hoãn xuống, phía trước đau đớn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, vì thế nàng dừng lại động tác, nhưng là thân thể run rẩy lại càng thêm lớn rồi, thân thể cũng là buộc chặt lên. Ta một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở thân thể của nàng phía trên, thuận theo lưng của nàng hướng xuống trượt, nhất thời nhẹ nhàng thở dài một hơi, đều đến trình độ này, ngươi còn muốn phản kháng cái gì đâu này. Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là đem đầu mai được thấp hơn, một bàn tay cầm lấy một bên gối đầu, đem đầu của mình chôn xuống. Ta bỏ quên nàng tiểu động tác, bởi vì hiện tại lực chú ý của ta đều tại nàng kia một đôi vô cùng mê người mông bự bên trên. Ta chậm rãi đem quần lót màu đen thốn xuống dưới, thậm chí cũng có thể cảm giác được tay của ta tại hơi hơi run rẩy. Đường kia phấn nâu lỗ đít nhỏ xuất hiện ở trước mặt của ta, thời điểm ta nhịn không được giật giật ít hầu. Đây là nữ nhân hoa cúc sao? Nhìn vô cùng chặt chẽ, gắt gao đóng, giống như là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa giống nhau. Ta tiếp tục đem quần lót của nàng hướng xuống thốn. Thẳng đến lộ ra đạo kia đỏ thẫm suối cốc, thời điểm ánh mắt của ta giống như là gặp được sắt nam châm bình thường bị chặt chẽ hút vào, rốt cuộc không thể rời mắt. Chương 84, phá thân, 3, chẳng phải là thập phần nhanh đến một điểm khe hở đều không có, mà là đã có một chút mở ra, nhưng là lại bởi vì Lý Thục Tuệ khẩn trương gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, để ta chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hai miếng đỏ thẫm sắc đại môi mật phong cảnh, mập ục ục. Nhìn bực này cảnh đẹp, ta có một chút không kềm chế được, đưa ra một bàn tay theo kia thịt chai bên trong nhẹ nhàng xẹt qua. Rõ ràng có thể cảm nhận được Lý Thục Tuệ thân thể run run một chút, ta nhìn phía ngón tay phía trên, đã có một điểm vệt nước, nhưng là cũng không có xuất hiện cái gì cái gọi là dâm thủy chảy dòng kéo tình trạng. Ta nhịn không được để sát vào nghe nghe, hương vị có chút nồng đậm, nhưng là cũng không có gì mùi lạ lạ. Ta nhịn không được liếm liếm ngón tay thượng vệt nước. Nghĩ nếm thử đây rốt cuộc là hương vị gì vậy, hương vị có điểm lạ, còn có điểm mặn, nhưng là có thể tiếp nhận. Lúc này ta không bao giờ nữa nghĩ đã chờ đợi, hạ thân không biết đã đợi cho bao lâu, nàng này một đôi mông bự tuyệt đối là cực phẩm, ta quá muốn. Vì thế ta đem Lý Thục Tuệ quần lót một mực tuột đến gót chân chỗ, vì phòng ngừa nàng một lần nữa hướng lên rồi, ta nâng lên nàng một chân theo phía trên quần lót của nàng xuyên qua, làm quần lót chỉ treo tại nàng một con khác bắp đùi chỗ. Đến lúc này, ta còn là muốn cho nàng chính đối mặt ta, để ta có thể có một cái hoàn chỉnh phá thân trải nghiệm. Vì thế ta kéo tay nàng, đem nàng theo nằm nghiêng tư thế kéo thành ngửa mặt nằm xuống, đồng thời hai đầu gối quỳ ở trên giường, hướng mông của nàng bộ tới gần, một trái một phải đặt ở nàng bờ mông hai bên. Đường bắp đùi của ta tới gần bắp đùi của nàng thời điểm kia trơn bóng xúc cảm cơ hồ khiến ta phát cuồng, để ta sau lưng phát run, ta kềm chế khẩn cấp, không chờ được tâm tình. Lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía một mảnh kia rậm rạp rừng cây trong đó đi, chỉ thấy kia không muốn kỳ nhân mật huyệt cuối cùng hiện ra ở trước mặt của ta. Tuy rằng bộ lông rậm rạp, nhưng là lại không có ảnh hưởng vùng mờ u mỹ cảm, bộ phận sinh dục no đủ. Tay của ta nhịn không được dừng ở bộ phận sinh dục của nàng phía trên, nhắm ngay kia no đủ vùng mờ u cẩn thận gầy gầy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chỗ lông xù một mảnh. Truyền đến ẩm ướt làm trơn cảm giác, tay của ta trực tiếp tiếp xúc được bụng của nàng bên trên thời điểm ta cùng thân thể của nàng cũng không tránh được miễn run rẩy lên. Lý Thục Tuệ hai chân không tự chủ được hướng nội dựa vào nhanh, ta vươn tay chống đỡ ở tại bắp đùi của nàng gốc rễ ngăn cản nàng khép lại, nhưng là như thế này cũng thật không tốt tiến hành đến tiếp sau động tác. Không được nhúc nhích, ta cúi đầu uy hiếp nói. Lý Thục Tuệ do dự một chút, nhưng là vẫn là không có tiếp tục dựa. Cảm nhận được cỗ kia lực cản dần dần biến mất, ta lại bắt đầu gần gũi vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng đến, một bàn tay tham lam vuốt ve phía trên đi, thuận theo âm hộ phía dưới vỗ về chơi đùa, giống như là cảm nhận được kích thích, ta không ngừng vuốt ve giống như làm nàng có chút không chịu nổi. Phía sau, Lý Thục Tuệ màu mỡ môi mật đột nhiên co lại nhúc nhích một chút. Ta vốn đến muốn học AV bên trong cái loại này thật tốt đào khoét trêu đùa hai cái, nhưng là đối với ta cái này tiểu sử nam tới nói, nơi nào thấy qua tràng cảnh này. Lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, kích thích không được, dục vọng đột nhiên trào phía trên. Ta lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, hai chân chậm rãi đi tới, cắm vào bắp đùi của nàng gốc rễ, ta sưng tấy hạ thân đỉnh cũng đã chống đỡ đến chỗ kín của nàng phía trước. Khoảng cách này, đầu chim của ta bộ phận thậm chí có thể đủ cảm nhận được một cỗ hâm nóng một chút khí tức quanh quẩn. Trước mặt âm hộ đối với ta mà nói giống như là có vô cùng lực hấp dẫn, cắm đi vào, có thể cởi bỏ bí mật chìa khóa, kết thúc của ta xử nam kiếp sống. Ta nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hạ thân lại lần nữa về phía trước tới gần, khi ta đỉnh chạm đến chỗ kín của nàng thời điểm ta chỉ cảm thấy một cỗ linh hồn run rẩy. Lý Thục Tuệ minh hiền cũng cảm giác được của ta xâm nhập, thân hình không tự chủ được lui về phía sau, hiện tại ta đã mất đi sở hữu tính nhẫn nại. Vươn tay kéo giữ nàng hai cái chân hướng đến trước người của ta mang, lao thẳng đến này kéo đến trước mặt của ta. Ta âm thanh có chút khàn khàn, đừng nhúc nhích, bằng không không bảo đảm ngươi được an toàn. Ta không nghĩ ta chính mình lần thứ nhất trải nghiệm quá kém, vì thế ta lại lần nữa bỏ thêm một câu. Sau chuyện này vương hoa sự tình liền xóa bỏ, ngươi đừng cho ta không thoải mái, ngươi đều đến này bên trong rồi. Còn giả trang thuần khiết, làm kỹ nữ còn nghĩ lập đền thờ sao? Lý Thục Tuệ đem đầu mai tại gối đầu phía dưới, ta nhìn không thấy nàng biểu cảm. Ta lạnh lùng uy hiếp nói, không muốn cho rằng tính nhẫn nại của ta tốt lắm. Dứt lời, ta nhẹ nhàng ưỡn eo, tiếp tục đem hạ thân thô phồng côn thịt chống đỡ ở tại nàng miệng hang. Ướt tắt dính trượt cảm giác một lần nữa truyền đến, ta sướng thích thở phào nhẹ nhõm. Lần này Lý Thục Tuệ không có lui về phía sau, phảng phất là ngầm cho phép của ta động tác. Toàn bộ nửa người trên đều trốn ở của ta gối đầu sau đó, nhìn không ra vẻ mặt và biểu cảm. Không được nhúc nhích, ta lặp lại lần nữa một lần, để tránh được đến lúc đó nàng lại nghĩ dãy rùa. Ta nhìn nàng tinh tế trắng nõn bụng, một mực hướng xuống, chính là một mảnh đen thui rừng cây bộ phận sinh dục, cỏ thơm tùm trong đó lộ ra một đầu đỏ thầm khe hở, hai bên màu mỡ môi mật bởi vì ta dùng sức đem hai cái đùi hướng hai bên nói dốc đã không thể không đắc tượng hướng trước mặt của ta bày ra. Bên trong thịt mềm đã bị ta nhìn thấy, đại môi mật bọc lấy bên trong nhan sắc càng cạn một chút tiểu môi mật, khép mở, mê người đỏ thầm tại lay động, giống như là phát ra im lặng mời, để ta hung hăng hướng vào này bên trong. Ta hít sâu một hơi, lúc này cũng không nhịn được nữa, nhìn dưới người còn tại trốn ở gối đầu mặt sau Lý Thục Tuệ, cầm lấy một bên điện thoại, lặng lẽ nhắm ngay bộ phận sinh dục của nàng vỗ một tấm. Làm xong việc cần thiết sau đó, nàng không có phát hiện. Ta đem điện thoại vứt đến một bên, dùng tay đỡ lấy chính mình côn thịt, nhắm ngay cặp kia ta đến nói có được vô cùng bí mật miệng hang, dùng sức nhất đưa. Ân, Lý Thục Tuệ minh hiển theo lấy thân thể run một cái. Tại vừa rồi ta nói kia một phen lời nói sau đó, thân thể của nàng run rẩy đã không giống là phía trước mãnh liệt như vậy rồi, giống như là tiếp nhận rồi vận mạng của mình, nhưng là lúc này bị ta một chút đội lên chỗ riêng tư, còn chưa phải tránh được miễn thân thể phát run. Nha, ta cũng là phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu, vừa rồi nhất thời nóng lòng, cơ nhiên không có thể đủ nhắm ngay vị trí, cắm đến đường miệng hang một bên, hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được đối phương môi mật run run run run. Buộc chặt không ít. Ta một lần nữa nhắm ngay vị trí tốt, lần này không còn là đánh thẳng về phía trước, mà là lay động thân thể chậm rãi đi tới, thẳng đến xác nhận đầu chim của ta trông đỡ đến cửa huyệt của nàng chính giữa mới chậm rãi xuống phía dưới đưa. Phía sau, ta chỉ cảm thấy một mảnh dính ẩm ướt cảm giác ấm áp theo phía trên đầu chim của ta truyền đến, tùy theo của ta toàn bộ quy đầu tiến vào, cơ thể của ta tiến vào thân thể của nàng, chúng ta ở giữa khoảng cách đã biến thành số âm rồi. Phía sau ta ý thức được ta này là thật sự rõ ràng tại ân ái, ta hiện tại đã không là xử nam rồi. Ta đã từng ảo tưởng quá rất nhiều loại phá thân phương thức, nhưng là lại không nghĩ đến của ta lần thứ nhất lại là tại đồng học mẫu thân trên người hoàn thành. Hơn nữa, còn là một cái như vậy thành thục xinh đẹp phụ nhân, tại dưới người của ta không dám phản kháng, mặc cho của ta trêu đùa. Tâm lý cùng sinh lý phía trên truyền đến vô cùng kích thích, hai người lẫn nhau chồng để ta hưng phấn cơ hồ sắp trực tiếp nổ mạnh. Ta hưng phấn mồm to thở hổn hển, nửa người trên tiếp tục đi phía trước ép, lúc này đã không cần tay đến phụ trợ rồi, của ta phía trước đã tiến vào một cái vô cùng mất hồn miệng hang trong đó, đến tiếp sau chỉ cần đi phía trước đưa là được. Tê, thật chặt, a, nóng quá, ta cảm giác được hạ thân bị đối phương gắt gao bọc lấy, nhưng là bên trong lực cản rất lớn, ta nghĩ tiến lên trước một bước đều cần phí rất lớn sức lực. Lúc này ta cũng có thể cảm nhận được dưới người Lý Thục Tuệ khẩn trương, tuy rằng nàng tự thân không có phát ra một chút xíu âm thanh, hơn nữa cũng không có làm ra một chút phản kháng, nhưng là ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, nàng hạ thân mỗi một tấc bắp thịt đều tại cự tuyệt của ta tiến vào, phản kháng ta, gắt gao kẹp lấy ta, những thứ này đều là thân thể của nàng tại tự phát kháng cự của ta tiến vào, đây cũng chính là vì sao ta tiến vào được như thế chi gian nan nguyên nhân. Nhưng là như thế này cũng mang cho ta đến đây khó có thể tưởng tượng khoái cảm. Ta chỉ cảm thấy dưới người Mỹ phụ nhân mất hồn miệng hang trong đó bốn phương tám hướng lửa nóng thịt mềm đều bọc lại ta. Tùy theo hô hấp của nàng cung dùng sức. Một chút mút lấy của ta côn thịt giống như là cho ta côn thịt đến đây một hồi chân chính mã giết gà. Cái đó và tự mình động thủ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Trừ bỏ kịch liệt khoái cảm ở ngoài. Còn có bởi vì nàng dùng sức hạ thân gắt gao kẹp lấy của ta côn thịt sinh ra nhẹ nhẹ cảm thấy đau đớn. Tuy rằng da quy đầu của ta chưa từng có trường, nhưng là lúc này hoàn toàn bị nhảy ra đến trải qua như thế ma sát thời điểm còn chưa phải tránh được miễn cảm nhận được một chút đau đớn, xen lẫn khoái cảm, để ta đau đớn cùng sung sướng cùng tồn tại. Phía sau ta đã chú ý tới nàng hai cây du quen thuộc đùi chậm rãi thượng dựa vào, muốn kẹp chặt khép lại. Vì thế ta vươn tay chống tại nàng đầu gối khớp xương bên cạnh dùng sức hướng đến hai bên ép, bởi vì hạ thân khoái cảm quá kịch liệt, nàng lại là như thế dùng sức để ta căn bản cũng không hiếu động làm. Nếu thật để cho nàng đem hai cái đùi kẹp chặt, kia phòng chừng bên trong chặt chẽ trình độ lại muốn thượng một tầng lầu. Dần dần, tùy theo ta mở ra bắp đùi của nàng, chỉ cảm thấy côn thịt tại nàng mật huyệt bên trong nhận được áp bách nhỏ đi nhiều, điều này làm cho ta hơi hơi thở ra một cái. Lúc này trán bên trên đã có mồ hôi ngâm đi ra, ta duỗi tay theo một bên ngăn tủ phía trên rút ra mấy cái khăn giấy lau mồ hôi, đem giấy để tại mặt đất phía trên. Ta vạn vạn không nghĩ tới của ta phá thân chi lộ cư nhiên như thế gian nan. Ta cuối cùng cúi người xuống, thân thể hoạt động về phía trước, hai tay chống tại nàng phần eo hai bên, chuẩn bị đem của ta côn thịt toàn bộ nhét vào. Phía sau ta rõ ràng có thể nhìn thấy Lý Thục Tuệ đem gối đầu cấp gắt gao ôm lấy. Dùng sức chi đại đã để gối đầu cải biến hình dạng. Ta vốn đến muốn mở miệng làm nàng thả lỏng một chút, nhưng là nghĩ thôi được rồi. Dù sao ta mình cũng khẩn trương như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất đâu. Tùy theo ta toàn bộ tiến vào, từng cổ khoái cảm thuận theo của ta côn thịt phía trên xuyên đến xương cụt, mãi cho đến vỏ đại não nổ tung, nhất thời sảng đến gần như cảm thấy đây hết thảy đều không chân thật, có chút chóng mặt cảm giác, không biết đây rốt cuộc là nhân gian vẫn là thiên đường. Ta cúi đầu nhìn về phía ta cùng nàng kết hợp chỗ, ta xưng tấy hạ thân cùng nàng mật huyệt cư nhiên liền thần kỳ như vậy kết hợp tại cùng một chỗ, phía sau ta mới hiểu được giao phôi ý nghĩa. Cái này lỗ nhỏ miệng vốn chính là trời sinh vì nam nhân côn thịt đến chuẩn bị, bên trong mất hồn trình độ để ta nhịn không được cảm khái, trong này mùi vị cư nhiên như thế mỹ diệu. Đây là ta lần thứ nhất tiến vào như thế thành thục xinh đẹp nữ thể, bên trong nóng bỏng nhiệt độ cùng buộc chặt trình độ thiếu chút nữa để ta lần thứ nhất cứ như vậy bàn giao tại bên trong. Lý Thục Tuệ cái này tuổi cũng không về phần như thế nhanh, bất quá thân thể của nàng tại ta tiến vào khoảnh khắc kia khởi liền vô cùng khẩn trương. Hạ thân tự nhiên là không có buông lỏng, thời khắc kẹp lấy ta, này mới khiến ta có hơi hơi cảm giác đau đớn. Qua một hồi, đợi cho ta quen thuộc loại cảm giác này, cảm thấy như vậy một mực bất động tự nhiên là không được, vì thế ta thân thể bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, vô sự tự thông, tùy theo của ta động tác, tinh khí ở giữa bắt đầu không ngừng ma sát, ta chỉ cảm thấy bên trong mềm mại âm đạo nội bức tường gắt gao mút hút bao bọc ta thân gậy. Bên trong kia một chút nhăn nheo giống như là ngàn vạn miệng nhỏ bình thường mút lấy của ta côn thịt, điều này làm cho mỗi lần động tác đều có thể cảm giác được mất hồn khoái cảm, không nhúc nhích vài cái, ở phía sau ta liền cảm nhận được bán ý. Ta không nghĩ cứ như vậy kết thúc lần thứ nhất, hơn nữa còn là tại như vậy thành thục xinh đẹp phụ nhân trên người, ta tâm lý hình như cũng có một chút không chịu thua cảm giác, vì thế lập tức dừng lại động tác. Muốn áp chế trong lòng cỗ kia mênh mông bắn ý, nhưng là phía sau dưới người Lý Thục Tuệ giống như mới nghĩ tới điều gì. Thân thể bắt đầu chuyển động, trong miệng mặt cũng phát ra có chút run rẩy âm thanh, mang. Mang bao, cái gì, tất cả của ta bộ tinh thần đều tập trung vào dưới thể, nhất thời không có thể đủ nghe rõ nàng ấp úng nói gì đó. Nhưng là tùy theo nàng động tác cùng hơi hơi giãy giụa, ta chỉ cảm thấy nàng bên trong lỗ thịt giống như là co giãn một chút. Theo sau gắt gao quấn lấy của ta côn thịt, vậy ta là rốt cuộc không kiềm chế được. Ta cả người không chịu khống chế đánh bệnh sốt rét. Từ thời kỳ trưởng thành tay dài khai thủy, ta còn không có trải qua mãnh liệt như vậy khoái cảm. Ở phía sau làm ra toàn bộ trở ngại đều là phí công. Ta chỉ có thể liều lĩnh đem hạ thân hung hăng trước sau kéo ra đốt vào vài cái, liền giống như vùng vẫy dãy chết. Theo sau mới hung hăng đem côn thịt cắm đến thân thể nàng chỗ sâu nhất. Phía sau núi lửa mới bắt đầu phun trào lên. Không, không muốn, Lý Thục Tuệ cảm nhận được phản ứng của ta tự nhiên là ý thức được cái gì. Nàng lại không phải là cái gì không dành thế sự thiếu nữ. Hiển nhiên là biết ta muốn tiến hành giao phối cuối cùng mục đích thụ tinh rồi. Nhưng là mang thai con trai mình đồng học đứa nhỏ chuyện này nàng là tuyệt đối không có nghĩ qua cũng không thể tiếp nhận. Vì thế bắt đầu liều mạng giãy giụa lên. Nhưng là đối với ta đến nói. Lần thứ nhất phun ra tầm quan trọng không thua gì quốc gia mới thành lập, đối với như thế đẫy đà Mỹ thục phụ, ai lại không nghĩ hung hăng đem cấp rót đầy đâu này. Vì thế ta dùng sức đè lên, đem thân thể của nàng cấp ép tại phía dưới, cưỡng ép đem đè ở dưới người chuẩn bị tiến hành thụ tinh, lực đạo chi đại ép tới nàng không thể hoạt động, phía sau hạ thân mới bắt đầu điên cuồng quất chuyển động. Thật sự là quá điên cuồng, tại xuất tinh thời điểm của ta đầu óc trống rỗng. Nhưng là bản năng đè lại thân thể của nàng, không cho nàng lộn xộn, thế tất yếu đem mỗi một tích đều bắn vào thân thể của nàng trong đó, đồng thời cũng hiểu được chính mình lúc này đây bắn ra thật sự là nhiều lắm. Lần trước thủ dâm là lúc nào? Giống như là mấy tháng trước đi à nha, ta thật lâu đều không có thủ dâm, lúc này đây xuất tinh tương đương với ta mấy tháng chữ hàng đều vào thời khắc này toàn bộ nghiêng về đi ra ngoài, mà thừa nhận ta tinh dịch tưới còn là đến từ một cái mang theo đứa nhỏ mỹ tục phụ. Đồng học xinh đẹp mẫu thân, còn có hạ thân vậy không đoạn truyền đến bao bọc cảm giác, này toàn bộ đều hóa thành ta xuất tinh động lực, phốc phốc không biết bao nhiêu tinh dịch bắn đi ra ngoài, chỉ cảm thấy lần này là ta bắn ra thoải mái nhất, thống khoái nhất một lần. Khi ta lấy lại tinh thần thời điểm phía dưới nữ nhân tiếng khóc đem ta đã bị tỉnh lại đến, ta hơi hơi đứng dậy nhìn nàng, lúc này nàng cũng không để ý tới bảo vệ nửa người trên của mình rồi, chính là bộ mặt nhẹ nhàng nức nở, khóc vô cùng tổn thương tâm. Nàng nghĩ tới cùng ta ân ái, nhưng là không nghĩ tới lần thứ nhất đã bị ta trực tiếp nội bắn, hơn nữa còn bắn nhiều như vậy. Lên, đến, nàng giống như là cảm nhận được áp bách tại trên người của nàng khí lực nhỏ đi, Vì thế liền vội vàng đem ta cấp đẩy ra, một đôi nước mắt mê ly mắt nơi nơi nhìn, giấy đâu này? Giấy đâu này? Ta đã theo bên trong thân thể của nàng lui ra, nhìn nàng hoảng loạn bộ dạng, hình như cũng là cảm thấy chính mình có chút trùng động, dù sao lần thứ nhất liền trực tiếp nội bắn vẫn là quá mức nguy hiểm một điểm. Nhưng là ta tâm lý cũng không có hối hận, ngược lại là có một chút mừng thầm, nhiều như vậy tinh dịch, ta toàn bộ đều rót vào thân thể của nàng, tâm lý cảm giác thành tựu là không gì sánh kịp. Ta đem một bên khăn tay đưa cho nàng, nàng liền vội vàng rút ra một đống, thân thể chống lên hai đầu gối quỳ ở trên giường, sau đó không ngừng chà lau hạ thân chảy ra tinh đặc. Nhất thời cũng không để ý tới ta tại bên cạnh rồi, thật to mở ra chân, cúi đầu không ngừng chà lau. Đem hạ thân không ngừng nhỏ giọt rơi tinh dịch lau sạch sẽ, đồng thời hạ thân đã ở dùng sức chen ra. Nhìn bộ dáng này, trong lòng ta không khỏi vừa động, nhẹ nhàng cầm lấy một bên điện thoại, bất quá không dám có quá lớn động tác, chính là giải tỏa mở ra camera, tìm một cái vị trí thích hợp, vừa vặn có thể quay đến cái này giường. Mà Lý Thục Tuệ tâm tư chỉ tại thanh lý hạ thể, nhất thời không có không để ý tới ta, cũng không chú ý đến của ta tiểu động tác. Làm tốt đây hết thảy sau đó, ta nhìn nàng kia trong bụng, no đủ vùng mờ u phía trên lông mờ u một mảnh hỗn độn, màu mỡ môi mật giấu ở trong này, không ngừng tràn ra trắng đục tinh dịch, tùy theo nàng không ngừng chà lau, hạ thân môi mật cũng hoàn toàn mở ra, hai bên môi mật phía dưới là nhan sắc càng cạn tiểu môi mật, phấn trắng nõn nà một mảnh, lúc này một chút cái thịt mềm bại lộ tai bên ngoài mặt, để ta nhìn sừng sốt, vừa nghĩ đến trong này mùi vị. Nội tâm của ta không khỏi xuần xuần dục động lên. Đợi cho nàng sột sột soạt soạt thanh lý xong tất, hạ thân của ta đã một lần nữa nhồi máu, chỉ cảm thấy đáy lòng dục hỏa thiêu đốt, cả người khô nóng. Rửa tay giữa ở đâu? Phía sau, thật vất vả thanh lý xong tất Lý Thục Tuệ nâng lên đầu hỏi ta, nhưng là rất nhanh ánh mắt liền chuyển qua của ta lại lần nữa cương lên hạ thân bên trên, lập tức rõ ràng có chút sợ hãi. Nhưng là còn ở bị ta nội bắn phẫn nộ trong đó, vẫn là lạnh lùng nâng lên đầu cùng ánh mắt của ta đối diện, lại lần nữa hỏi một lần, rửa tay ở giữa ở đâu? Thần sắc của nàng rất lạnh, nhưng là đối với ta đến nói, lại không có chút nào lực uy hiếp. Một cái hạ thân hỗn độn không chịu nổi bị nội bắn qua đi còn trần như nhộng tại giường của ta thượng mỹ phủ, cư nhiên còn dám nói như vậy với ta, thật không biết ai cấp lá gan của nàng, đây hết thảy đối với ta đến nói. Đều chẳng qua là tăng thêm sự hưng phấn của ta thôi. Huống hồ lúc này ta đã bị dục hỏa cháy sạch tâm lý khó chịu, cổ họng khô khát, hạ thân sưng tấy. Ta biết đây là cơ thể của ta tại khát vọng lại một lần nữa tiến vào cái này xinh đẹp phụ nhân thân thể trong đó. Vì thế ta không trả lời vấn đề của nàng, mà là nuốt nước miếng một cái, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng, màu đen đồng tử trong đó thiêu đốt dục vọng chi lửa. Ta tự nhiên là không có khả năng liền khinh địch như vậy buông tha nàng, buông tha cái này hay cơ hội. Giống như là chú ý tới ta như lang như hổ ánh mắt, Lý Thục Tuệ minh hiển có chút sợ hãi, nhưng là âm thanh lại trở nên càng thêm nghiêm khắc, ngươi muốn làm gì? Ta đều cho ngươi một lần rồi. Rõ ràng có thể cảm nhận được nàng là tại ngoài mạnh trong yếu, bởi vì thân thể của nàng đã lại sau này mặt lui về sau. Ta một bên tới gần. Một bên cúi đầu mở miệng nói, tràn ngập dục vọng nhìn nàng, âm thanh bá đạo vô cùng, ta muốn ngươi. Không được, Lý Thục Tuệ không ngừng lui về phía sau, mang theo nước mắt khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên, ta đã từng cấp ngươi một lần rồi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng là một lúc sau ta cũng đã đem này cấp hung hăng đặt ở dưới người, đưa lên đến thịt, thế nào có bất hảo tốt thưởng thức đạo lý, một lần như thế nào đủ. Ta còn không có ăn đủ đâu. Chương 85, một lần nữa, ở lại cuối cùng ký ức chỗ sâu lúc nào cũng là viết hư vô mờ mịt đồ vật, giống như là ngươi nhớ kỹ một người thường thường không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, rất nhiều năm sau thậm chí ngươi liền nàng bộ dạng đều quên, có thể ngẫu nhiên tại dòng người như dệt đầu đường người được nàng quen dùng mùi nước hoa, ngươi tại trong kinh dị theo bản năng quay đầu, lại nhìn thấy ngàn vạn khách qua đường bóng lưng. Ngươi này mới nghĩ đến mặc dù mới vừa rồi cùng ngươi gặp thoáng qua xác thực hắn. Cho dù ngươi cùng hắn hai mặt tương đối, ngươi cũng không nhất định có thể nhận ra hắn hôm nay bộ dáng. Lại muốn mưa, Ninh Giao nhìn trước mặt hắc FF thiên, trời u ám, không thôi treo cao tại không trung, cũng lan tràn tại tim của nàng phía trên. Ninh Giao gần nhất lúc nào cũng là có chút tâm thần mất linh, thật giống như là muốn phát sinh chuyện gì. Kỳ thật cũng không phải là này một đoạn thời gian, là rất nhiều hơn rất nhiều thời gian. Từ ly khai con trai của mình sau đó, nàng giống như liền một mực như vậy. Có đôi khi đi ngang qua hoặc là trải qua một chút cay có chút cao lớn mập mạp thân ảnh thời điểm nàng đều theo bản năng quay đầu đi nhìn. Hoặc là có đôi khi đột nhiên nghe được có chút quen thuộc âm thanh thời điểm nàng cũng có thể như vậy. Ninh Giao không biết chính mình đây là thế nào, có lẽ nàng biết, nhưng là nàng nhưng không cách nào bứt ra trở lui. Nàng bây giờ gặp phải một nan đề, chính là cuộc sống bây giờ quỹ đạo đã không phải là nàng có thể dừng lại. Khởi điểm nàng chính là chăm chỉ làm việc được đến thăng chức, đến mặt sau nhận được bộ môn cao quản coi trọng. Nàng cũng bằng cố gắng của mình từng bước bò cho tới bây giờ vị trí này phía trên, liền cách xa cái vị trí kia cuối cùng cũng là một bước ngắn, nhưng là đối với nàng tới nói, tại quá trình này trong đó, đây hết thảy đều thật sự quá mệt mỏi. Khi nàng tính toán lơi lỏng một điểm hoặc là muốn bỏ đi thời điểm nàng lúc này mới phát hiện, nàng hiện tại liền rời khỏi tư cách đều đã không có. Bởi vì một khi rời khỏi, thực có khả năng liền mang theo nàng coi như an ổn cuộc sống đều toàn bộ quấy dày. Đối thủ sẽ không chút lưu tình truy kích phía dưới ngoan thủ, đem nàng hoàn toàn phá hủy. Nàng bây giờ, chỉ có không ngừng về phía trước, một con đường đi đến để, cầm trong tay trường đao, đem chặn đường người đều cắt ít hầu, cả người máu tươi đầm đìa đến điểm cuối. Nếu như nàng không làm như vậy lời nói, như vậy tiếp theo cây ngã xuống khả năng chính là nàng. Ninh Giao lúc này giống như là đi một mình tại bị đống kết hồ nước phía trên. Đưa mắt nhìn lại không có bất kỳ cái gì trông đỡ điểm, mỗi bước đi đều là như đi trên băng mỏng, nàng cũng không biết có thể đi hay không đến bờ bên kia, nhưng là quay đầu thời điểm lại phát hiện đi qua đến lộ đều đã xuất hiện vết rách, nàng không quay đầu lại nữa đường. Tiểu Nam, Mộng Mộng, một trận đại gió thổi qua, thổi bay đứng ở thiên thai Ninh Giao góc áo, mang lên từng đợt cảm giác mát. Ninh Tổng, chú ý giữ ấm, phía sau xuất hiện một người bí thư giả dạng nữ nhân. Hướng về nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ân, Ninh Giao khẽ gật đầu, bỏ rơi hỗn độn suy nghĩ, xoay người đi vào gian phòng. Không có dù đứa nhỏ, lúc nào cũng là đang mưa thiên cố gắng chạy nhanh. Lâm Nam vẫn luôn không có chủ động đi trêu chọc qua người khác, nhưng là điều này cũng không vì hắn chính là nhất nguyện ý nhận được người khác ức hiếp người. Càng là kiềm chế một thứ gì đó, điên cuồng sinh trưởng thời điểm thì càng đâm người. Tại phòng khách trong đó trần nhà phía trên. Tùy theo ngọn đèn lay động, những cái này treo tại trần nhà phía trên thiên chỉ hạc giống như là có sinh mệnh giống như. Ảnh ngược tại bên trên vách tường bóng dáng bắt đầu kích động cánh, là ngọn đèn ban cho chúng nó lần thứ hai sinh mệnh, cho chúng nó vỗ cánh. Mà Lâm Nam cánh cũng bắt đầu chậm rãi phiến chuyển động, so với nguyên lai mềm mại cánh tới nói. Tại đã trải qua mưa rền gió dữ sau đó, hiện tại sờ bầy ra cánh là chân chính sắt thép chi dực, đủ để xoay quanh ở trên không bên trên. Lúc này gian phòng ngủ bên trong truyền đến một trận động tĩnh âm thanh, còn có nữ nhân sợ hãi tức giận mắng âm thanh, nhưng là chung quy tất cả thuộc về ở an tĩnh, ta không phí bao nhiêu công phu sẽ đem cái xinh đẹp thục phụ lại lần nữa đặt ở dưới người. Lúc này đây, ta làm nàng quay lưng ta, bởi vì ta đối với nàng một đôi to lớn mông bự vô cùng mê luyến, hôm nay nhất định phải thật tốt trêu đùa một phen. Người đã bắn quá một lần. Dưới người nữ nhân còn tại líu lo không ngừng, tính toán làm cuối cùng dãy rủa, nhưng là đối với ta mắt bên trong bất quá đều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Của ta hai mắt rơi vào nàng tinh tế dưới bờ eo mặt khoa trương lồi ra bờ mông bên trên, màu mỡ nhiều chất lỏng trăng tròn mông tròn, nhìn qua liền muốn cho nhân cắn một cái. Ta nghe được nàng âm thanh, lập tức cười lạnh một tiếng, làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta phía trước nói qua là mấy lần? Nói qua mang bao không mang bộ, nàng chưa kịp trả lời, ta hai tay đã dừng ở nàng bờ mông phía trên bóp nhẹ, mềm mại xúc cảm, trượt nhơ nhớp, phía trên giống như là lau một tầng dầu trơn, ta nhẹ nhàng bốc lên một mảnh mông thịt, theo sau đem hơi hơi kéo dài, cuối cùng kéo đến cực hạn nó chính mình lại bắn trở về. Không được, ngươi không thể như vậy, Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo làm người ta trong lòng nảy sinh thương hại khóc nức nở. Thực dễ dàng gợi lên bảo vệ của người khác dục. Nhưng là lúc này nàng chính trần như nhộng nằm tại phòng ngủ của ta bên trong, có thể kích phát chỉ có dục vọng của ta cùng phá hủy dục. Ta muốn hung hăng trêu đùa này nhất đều thành thục xinh đẹp thân thể. Bây giờ đang ở giường của ta phía trên, hết thảy đều là ta quyết định. Nếu như ngươi nghĩ con của ngươi an toàn trở về, ta khuyên ngươi không muốn dãy giụa, bằng không của ta động tác có khả năng có chút thô bạo một điểm. người nhận được thống khổ cũng liền càng nhiều. Hoặc là nói, người nghĩ bội ước. Lý Thục Tuệ lập tức trầm mặc. Ta đưa ra đẩy ra nàng hai bên mông bử, nhìn thấy bên trong co rút nhanh tiểu cúc lôi. Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy hoa cúc chỗ chợt lạnh, lập tức trong lòng đại cấp bách, trong lòng ý xấu hổ xuất hiện, một bàn tay đưa đến mặt sau, liền muốn đem tay của ta đẩy ra. Ta thực chán ghét phản kháng của nàng, bởi vì đối với ta cái này lần đầu trải nghiệm xinh đẹp người vợ xử nam tới nói, chỉ muốn thông thông khoái khoái quất cắm, mà không quá thực nghĩ nhìn đến phản kháng của nàng tư thái. Vì thế ta trực tiếp từ phía sau ngồi ở bắp đùi của nàng phía trên, về phía trước bắt được nàng hai cái tay, vừa dùng lực, đã đem này cũng tại cùng một chỗ. Ngươi, Lý Thục Tuệ bị ta chế chủ, thân thể chuyển bất quá đến, hai cái đùi bị ta tọa ở, nhất thời cầm lấy ta không có biện pháp nào, chỉ có thể là chuyển qua đầu phẫn nộ xem ta. Ta không để mắt đến nàng phẫn nộ ánh mắt, ngắm nhìn chung quanh một tuần. Cũng chưa có thể tìm được thích hợp đồ vật dùng để trói lại Lý Thục Tuệ hai tay. Nhưng khi ta nhìn thấy nàng quần tất thời điểm lập tức ánh mắt sáng ngời. Một bàn tay bắt lấy nàng hai tay. Cái tay còn lại cầm lấy nàng quần tất phóng tại miệng bên trong cắn. Theo sau một bàn tay kéo lên một cái ống quần của nàng. Cột vào tay nàng phía trên. Không được, nàng ý thức được của ta động tác. Dùng sức từ chối. Nhưng là lúc này vị trí này nàng căn bản làm cho không lên kính. Chỉ có thể bị ta trói lại hai tay. Buông, nàng chuyển qua đầu, phẫn nộ xem ta, nhưng là nàng thật sự không thích hợp làm ra cái này biểu cảm, vốn là không có lực uy hiếp, lúc này phẫn nộ bộ dạng lại càng là kích phát rồi dục vọng của ta. Ta hung ác nhìn chằm chằm nàng, kêu nữa liền đem miệng của ngươi cũng chặn phía trên. Dứt lời, ta lấy ra nàng gót chân chỗ màu đen thuần miên quần lót nhu thành một đoàn, tại mặt của nàng trước quơ quơ. Hay dùng cái này nhét vào ngươi miệng bên trong. Lý Thục Tuệ minh hiền bị sợ đến, xem ta hung ác bộ dạng rõ ràng sẽ không như là đang nói đùa, tuy rằng môi giật giật, lại là cái gì cũng nói không ra. Ngươi, ngươi buông, ta không phản kháng. Lý Thục Tuệ dùng sức giật giật tay, từ thế này làm nàng thập phần không thoải mái. Chậm, ta lạnh lùng nhìn nàng, ngươi bây giờ không có cùng ta đàm phán tư cách. Dứt lời, ta cũng không nhìn nàng. Tiếp tục tập trung lực chú ý đối phó trước mắt mông bừ. Từ sau phương vị trí cũng có thể nhìn thấy một đầu đỏ thầm khe hở. Bên trong có chút thịt mềm đã bại lộ đi ra, mập ục ục, tỏa ra mê người khí tức. Ta vẫn luôn nghĩ nếm thử từ phía sau tiến vào tư thế. Nhất là đối với loại này vưu vật mông bừ, mông so rộng, địt lên nhất định rất được kính. Lúc này Lý Thục Tuệ lại khôi phục phía trước trạng thái, giống như là biết ta không có khả năng buông tha nàng. Vì thế không tiếp tục phát ra một chút xíu âm thanh, chẳng qua tùy theo của ta động tác đùa nghịch nàng mông cùng hai chân, thân thể vẫn là hơi run rẩy. Lúc này nhiệt độ trong phòng đã rất cao, trên người của ta đã ra khỏi mồ hôi, nàng cũng giống vậy, tại ngọn đèn phía dưới, lưng của nàng giống như là sờ lên một tầng dầu trơn giống như, trắng mịn mê người, trắng nón phân mấy, lưng hai cái xương bả vai buộc vòng quanh mê người đường cong, nàng hai tay bị ta buộc ở phía sau. Cả người lấy một cái khuất nhục phương thức trực tiếp hiện ra ở trước mặt của ta. Ta liếm môi một cái, lúc này đã có một chút không thể chờ đợi. Trước khi tiến vào, ta lại nhịn không được vỗ hai cái kia run rẩy bờ mông, nhìn nó lay động bộ dạng, nhịn không được cúi đầu cắn đi lên. A, lần này ta làm nàng phát ra âm thanh, kỳ thật ta vô dụng nhiều khí lực đi cắn nàng, bất quá chuyện này có khả năng là ra ngoài dự liệu của nàng, cho nên mới kêu đi ra. Cửa vào mềm mại trắng mịn, không có gì mùi là lạ, ngược lại là có một cỗ hương vị. Ngươi, Lý Thục Tuệ quay đầu đến, căm hận xem ta. Nhìn ánh mắt của nàng, ta nhất thời có chút lúng túng khó xử. Cắn mông chuyện này không nghĩ tới ta thật làm như vậy, thật sự không có biện pháp. Mông của nàng cánh hoa hình dạng thật sự là quá mức no đủ màu mỡ, giống như là rõ ràng lê giống nhau, để ta nhịn không được cắn đi lên. Ta tại mông đẹp của nàng bên trên mặt để lại nước miếng cùng ướt sũng dấu vết, còn có một đạo nhợt nhạt dấu răng, ta nhìn tâm lý rất có cảm giác thành tựu, vì thế liền bỏ quên ánh mắt của nàng. Ánh mắt của ta lại lần nữa rơi vào mông của nàng khâu bên trong, hai bên to lớn vô cùng bờ mông ở giữa có một cái thấm ướt lỗ nhỏ, nhớ tới phía trước tại trong này cỗ kia mất hồn mùi vị, ta nhịn không được nhẹ nhàng đem đùi từ phía sau dán đi lên, dán tại bắp đùi của nàng bên trong. Hô, da của ngươi phu tốt trượt, ta nhịn không được cảm thán một tiếng, nữ nhân cuối cùng cùng nam nhân không giống với, Chân tinh tế trình độ cũng không giống với. Trượt nhơ nhớp xúc cảm để ta mê say, nhịn không được cử động lấy đùi nhẹ nhàng ma xa lên. Lý Thục Tuệ như trước không có trả lời, lúc này nàng đã đem đầu chuyển tới, ghé vào giường phía trên, như vân đen nhánh mái tóc rối tung xuống, che lại một bộ phận lưng, cũng có vẻ này lưng càng trở lên bạch. Ta vươn tay bắt được bắp đùi của nàng, đi phía trước đưa, muốn cho nàng nhếch lên bờ mông. Nhưng là Lý Thục Tuệ hiển nhiên không thể tiếp nhận tư thế này, không ngừng phản kháng ta, trơn mượt đùi chính là không phối hợp. Của ta hai cái đùi mở ra, cưỡng ép cũng ở hai chân của nàng, kẹp ở bắp đùi của ta bên trong, không để cho nàng được đã thật cao nhếch lên mông. Nhìn nàng kịch liệt giãy giụa mà rung động bờ mông, ta nhất thời cảm xúc mênh mông, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bên trên. Phía sau ta mới phát hiện thân thể của nàng run rẩy lực độ thay đổi lớn lên, ta còn có một chút nghi hoặc, nhưng khi tầm mắt của ta rơi vào nàng bờ mông mặt vết đỏ thời điểm lập tức rõ ràng rồi, chắc là phía trước cho nàng để lại bóng ma. Ta mặc dù có một chút thương tiếc này màu mỡ bờ mông phía trên để lại loại này dấu vết, nhưng là lại cảm thấy trong này tăng thêm một chút thê mỹ cảm giác, kia rung động bờ mông để ta càng thêm yêu thích. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, yên tâm đi, ta bất hội đánh ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Nghe vậy, thân thể của nàng quả nhiên bắt đầu buông lỏng xuống, run rẩy ngạch biên độ cũng thay đổi nhỏ đi nhiều. Một lúc sau, ba, a, Lý Thục Tuệ đau kêu một tiếng. Mông cũng không nhịn được hướng xuống dựa vào, nhưng là bị ta đùi kẹp chặt, cũng chỉ có thể bảo trì như vậy tư thái, ủy khuất xen lẫn phẫn nộ âm thanh liền truyền đi ra, ngươi. Ngươi không phải nói không đánh sao? Ta vô cùng tham lam nhìn nàng bởi vì đau đớn mà không đoạn run rẩy trắng bóng bờ mông, kia run run cành hoa không ngừng truyền lại, run chuyển động có chút mê người, nhìn ta hô hấp không khỏi được dồn dập, ta nơi nào gặp qua bực này cảnh đẹp. Giống như, ta nói rồi. Bất qua đó là có chức sách, ngươi không ngoan ngoãn nghe lời đem mông vểnh, ta liền đánh. Ta lãnh mở miệng cười nói, Lý Thục Tuệ trầm mặc, lần này ta rõ ràng có thể cảm nhận được phản kháng của nàng lực đạo nhỏ đi, ta cũng minh bạch đây là nàng tỏ vẻ khuất phục ý tứ. Phía sau, ta cúi đầu nhìn nàng bởi vì nhếch lên bờ mông mà đột hiển đi ra no đủ âm hộ, tại một mảnh trắng nõn cặp mông trong đó mảnh kia hắc lâm có vẻ dị thường thấy được. Màu đen lông mờ u tại vùng mờ u phía trên hỗn độn dán vào, lẫn nhau dây dưa, hiện ra một mảnh dâm mỹ không khí. Nhưng là ở phía sau, ta nhạy bén phát hiện tân đồ vật, ta phát hiện tại nàng giữa đùi hình như nhiều một chút khác đồ vật, ta hướng xuống liếc mắt nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn. Mập ục ục giữa đùi treo từng giọt trong suốt giọt sương, giờ khắc này ở ngọn đèn chiếu xả phía dưới lập lờ lóng lánh quang mang. Giống như là tại sáng sớm màu đen rừng cây trong đó treo một viên trong suốt giọt sương giống như, nhìn có chút mê người, phản xạ khác quang huy. Chương 86, Lý Thục Tuệ bị ta ngoạn tiêu. Ta nhất thời có chút không hiểu đó là một tình huống gì, mới vừa rồi rõ ràng ta nhớ được nàng hạ thân không có gì cả, nhưng bây giờ nhiều một chút như vậy giọt sương, cái này chẳng lẽ chính là nữ nhân dâm thủy. Nói như vậy lời nói cách khác, nàng cũng rõ ràng động tình. Nhưng là như thế nào động tình đây này? Chẳng lẽ là ta vừa mới đi? Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem mục tiêu đặt ở nàng phiếm hồng bờ mông bên trên. Chẳng lẽ là vừa rồi của ta này mấy bàn tay đánh? Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ đây là truyền thuyết trong đó M thuộc tính? Ta nhất thời có chút khiếp sợ. Ta trước nguyên bản đánh nàng chỉ bất quá chính là vì để cho nàng thành thật một chút, không nghĩ tới cư nhiên còn có ngoài ý muốn thu hàng. Tay của ta tại nàng hắc lâm trong đó vuốt ve, nồng đậm lông mờ u tại tay của ta phía trên truyền đến mau mau đâm đâm cảm giác, ấm áp còn có một chút sền sệt dính dính, ta nhịn không được khuấy chuyển động, tại phía trên vẽ vài vòng, lập tức giống như tạo thành một cái tiểu tiểu lốc xoáy. Tay của ta dần dần không chịu khống chế hướng xuống, đi đến vừa rồi nghênh tiếp ta một lần phun ra mật huyệt bên trong, có lẽ là bởi vì của ta khai khẩn, lúc này mật huyệt chỗ đã hoàn toàn mở ra. Một cái mê người lỗ nhỏ xuất hiện ở trước mặt của ta, tay của ta rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong nhiệt khí, giống như là cảm nhận được của ta điều khiển. Bên trong hai miếng tiểu môi mật mở ra lại khép kín, giống như là một tấm miệng nhỏ giống như, có chút mê người. Lúc này ta giống như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau, đối với trước mặt toàn bộ đều cảm nhận được khắc sâu hứng thú. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nữ nhân âm hộ, đối phương còn chỉ có thể mặc cho của ta trêu đùa. Như vậy cơ hội quả thật mong muốn không thể tức, ta phải nhiều hơn quý trọng mới đúng. Vì thế ta đem tay cắm vào nàng hai miếng đỏ thẩm sắc tiểu môi mật trong đó, giống như là vỏ sò thịt chai như vậy phấn nộn trắng mịn, mang theo nóng ẩm khí tức. Cảm nhận được của ta xâm nhập, Lý Thục Tuệ khó qua bình thường bố trí bờ mông, vốn là muốn tránh thoát của ta trói buộc, nhưng là tại của ta trong mắt giống như là cố ý câu dẫn ta giống nhau, lắc lư mông lớn như là tại tác vui mừng. T, ta vốn đến đúng nàng nhẫn nại lực liền là số không, hiện tại nơi nào có thể chịu, vì thế nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông, ngón tay vói vào mật huyệt, hơn nữa tại bên trong trộn lẫn một phen. Rõ ràng có thể cảm nhận được hai miếng tiểu môi mật buộc chặt rồi, kẹp lấy ngón tay của ta, cả người càng là khoa trương, lắc lư mông rung rung vài cái, sốt giống nhau. Không, không được, Lý Thục Tuệ cuối cùng mở miệng, nói chuyện đều mang theo âm dung. Ta lập tức cao hứng cực kỳ, đối phương đây là như thế nào không được? Bị ta làm được đến không được, muốn cao trào rồi hả? Ta lợi hại như vậy, hay là nói nàng quá mẫn cảm? Bị ta làm vài cái tự thành như vậy, thả ta đi xuống được không? Lý Thục Tuệ không có chuyển qua đầu, liền tựa như là đà điểu đem đầu chôn ở gối đầu trong đó. Cứ như vậy cùng ta dùng ngữ khí thương lượng mở miệng nói. Vì sao thả ngươi tiếp không? Ta ha ha cười, lay động eo, dưới hông thô phồng côn thịt lại trông đỡ đi lên, kích thích thân thể của nàng nhịn không được về phía trước. Thân thể của nàng vẫn luôn thực khẩn trương. Cùng ta ân ái thời điểm nàng giống như vẫn luôn chưa từng buông lỏng xuống, thân thể của nàng kỳ thật mỗi một chỗ đều tại kháng cự của ta tiến vào cùng chạm đến, nhưng là lại không thể không ủy khuất ở ta. Ta vươn tay tham lam vuốt ve nàng hai mông, này một đôi hoàn mỹ hình dạng béo mập bờ mông để ta thật sự là muốn ngừng mà không được, màu mỡ nhiều chất lỏng, chính là vỗ nhẹ nhẹ động có thể run rẩy hai cái, có chút thần kỳ tốt đẹp diệu. Ta muốn xuống giường. Lý Thục Tuệ âm thanh theo gối đầu trong đó chen lấn đi ra, mang theo một chút khẩn cầu chi ý. Ta không có lý lời nói của nàng, đến miệng thịt làm sao có khả năng dễ dàng thả ra. Nhìn trước mặt to mọng mông, ta nhịn không được lại là duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không, không muốn, ta không nhịn được, Lý Thục Tuệ âm thanh trở nên vội vàng lên. Cái này âm thanh đổ không giống là sắp đến thời điểm cao trào cái loại này ngừng cao âm thanh. Ngược lại là thập phần vội vàng có chút sợ hãi âm thanh. Ta muốn đi tiểu, uống nhiều rượu quá, nàng lúc này mới nói rõ lý do. Cái này để ta minh bạch nàng vì sao sẽ như thế khó chống cự. Nguyên lai lúc trước vẫn luôn tại nghẹn nước tiểu. Nhưng là của ta côn thịt đã xử đến mật huyệt của nàng cửa cao thấp ma sát điều khiển. Phía trên dinh dính ẩm ướt hâm nóng một chút khí tức để ta cảm giác được hết sức thoải mái. Quy đầu phía trên cũng là nhiễm lên không ít chất lỏng. Sảng khoái cảm để ta run rẩy một cái, ta nhất thời không muốn nàng này nhất đều mỹ thể rời đi của ta trói buộc, lay động mông không ngừng cọ sát. Không, không được, mau để ta đi xuống. Lý Thục Tuệ âm thanh trở nên càng thêm cấp bách, đồng thời thân thể cũng động, về phía trước hoạt động, muốn thoát ly ta côn thịt vị trí. Ta chính tại thích thú phía trên, làm sao có khả năng sẽ làm nàng cứ như vậy rời đi đâu này. Ta vươn tay đè lại bả vai của nàng. Phòng ngừa nàng tiếp tục chạy trốn, sau đó hạ thân đã vận sức chờ phát động, lay động mông tìm đúng vị trí, mượn một chút chất lỏng trơn trượt liền thống đi vào. A, ta cùng nàng cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng kêu tiếng. Khác biệt chính là ta là thích ra đầu run lên mà theo bản năng tiếng rên rỉ, mà nàng là quá mức khẩn trương phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Phía sau, ta phát hiện hạ thân của nàng giống như là quá mức thấm ướt, ta lập tức trong lòng đắc ý. Nhìn đến của ta một phen cố gắng cũng là có hiệu quả. Tuy rằng nàng hạ thân đã là cũng đủ thấm ướt, nhưng là bởi vì phản kháng của nàng, của ta tiến vào còn không phải là thực thuận lợi, dọc theo nội bức tường kia một chút mềm mại tường thịt chậm rãi về phía trước chen ép, quy đầu xem như tiên phong hướng bên trong chen ép, đem cái này không muốn hướng ta tràn ra đóa hoa đẩy ra. Không được, người mau đi ra, nàng âm thanh đột nhiên trở nên kinh hoàng, cả người không ngăn được đánh bệnh sốt rét. Nhưng là ta lúc này chính hưởng thụ nàng hạ thân mút hút, quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát cánh hoa nội bức tường bên trong thịt mềm, tùy theo của ta tiến vào, ta chỉ cảm thấy hạ thân tiến vào một chỗ thập phần chặt khít khu vực, bên trong thịt mềm giống như là sinh vô số trương miệng nhỏ, dán tại của ta côn thịt mút lấy, hơn nữa không ngừng co giãn chen ép của ta côn thịt, dường như muốn đem tinh dịch của ta cấp ép ra đến. Ta không có để ý dưới người Mỹ phụ nhân khẩn cầu cùng kinh hoàng lời nói, mà chính là cắn răng, đối kháng bên trong thân thể bắn ý. Cái này nữ nhân đều đã hai cái hài tử, dựa theo đạo lý mà nói hạ thân không nên như vậy nhanh mới đúng. Nhưng là mỗi lần ta tiến vào thời điểm đều cảm giác nhanh đến không được. Nghĩ đến là bởi vì nàng vẫn luôn dùng sức kẹp chặt hạ thân nguyên nhân. Như vậy tuy rằng mang tới khoái cảm gia tăng mãnh liệt, nhưng là đối với ta cái này sơ ca mà nói, cũng là một loại khó qua sự tình. Ta chỉ có thể cắn răng kiềm chế cỗ kia lại lần nữa trào lên đến bắn ý, bắt đầu nhẹ nhàng lay động eo. Lần này trinh phạt căn bản cũng không như là nhìn clip bên trong nhẹ nhõm như vậy một chút tiếp lấy một chút, mà là bước đi duy gian, giống như ta đi cái này trong rừng đường nhỏ sâu thẳm khe sâu là lần thứ nhất khai khẩn, giống như nhanh được của ta mồ hôi đều lưu xuống. Ta chưa từng trải nghiệm nữ nhân kinh nghiệm, không biết có phải hay không cái này từng cái phụ nhân bình thường chặt chẽ trình độ, nhưng là đối phương hạ thân không ngừng nhúc nhích, bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong thật nhỏ nếp nhăn xoay quanh ta thân gậy bắt đầu chậm chậm cọ sát, càng là hướng bên trong tiến. Côn thịt cùng nàng cánh hoa nội tường thịt tiếp xúc diện tích lại càng lớn, ta sở thụ đến kích thích lại càng lớn. Cỗ này hương vị để ta lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tiêu hồn thực cốt, cũng để cho ta minh bạch TikTok phía trên, 16 giai nhân thể giống như tô, eo hông giống như kiếm chém phàm phu, là có ý gì rồi. Lúc này phảng phất có một chút minh bạch vì sao nhiều như vậy nam nhân trầm mê nữ sắc, khó trách Lữ Bố hô to một tiếng, ta bị tửu sắc gây thương tích. Cư nhiên như thế tiểu tụy, tức từ hôm nay, kiêng rượu. Cái này thể truyền đến khoái cảm xâm nhập xương tủy, để ta căn bản là luyến tiếc rút ra, thật nghĩ một mực đợi tại bên trong. Không, Lý Thục Tuệ còn tại dãy rủa, muốn theo phía trên người của ta rời đi. Nhưng là đối với lúc này chính thích ta đến nói, đây tuyệt đối là không cho phép. Tương phản, đối phương 5 lần 7 lượt tính toán chạy trốn để ta có chút tức giận, vươn tay một cái tát hung hăng đánh tại nàng mông. Không được nhúc nhích, thân thể của nàng đột nhiên liền bất động, cả người buộc chặt tại cùng một chỗ, điều này cũng làm cho ta hạ thân nhận được kẹp hấp lực đạo lớn hơn. Cỗ này kịch liệt khoái cảm để ta có chút không kềm chế được, vì thế tay của ta liền đặt ở mông của nàng cánh hoa bên trên, bắt đầu không ngừng vỗ. Ba ba ba, liên tiếp mấy phía dưới công kích đánh cho mông của nàng phóng túng tung bay, trắng bóng mông không chịu khống chế vung vẩy. Tại trước mặt của ta hoàng ra từng đạo đẹp mắt sóng thịt, một chiêu này thành công đem lực chú ý của ta chuyển đến nàng mông, ngắn ngủi đè xuống phía dưới thể mênh mông bắn ý. Phía sau ta vẫn là không có chú ý tới sự khác thường của nàng, cảm nhận được thân thể của nàng không dãy dụa nữa, sau đó, của ta nhịn không được bắt đầu lay động khởi mông. Ta đem của ta côn thịt rời khỏi hơn phân nửa, sau đó nhìn trước mặt trắng bóng bờ mông, nhất thời tâm nóng, vì thế hung hăng đụng vào. Ba. Một tiếng, bụng của ta đánh tới nàng mông bự bên trên, phát ra một thân thanh thúy tiếng vang, phía sau ta mới chân chân thiết thiết cảm nhận được kia một ít hòa giải clip bên trong thân thể va chạm tiếng rốt cuộc là có ý gì. Phía sau, ta đột nhiên cảm giác được hạ thân mãnh liệt nóng, nhất luồng nhiệt lưu phun bắn ra. Ta không biết đây là vật gì, tưởng rằng nàng cao trào, vì thế trong lòng lập tức nhận được ủng hộ, bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đốt vào lên. Không nghĩ tới nàng hạ thân giống như là phát ra hồng, không biết bao nhiêu thủy chảy ra. Ta vươn tay đè lại nàng mông không ngừng lay động hạ thân, nhất cạn nhất sâu rút ra đốt vào, cắn răng, giống như là đang tiến hành nhất cuộc chiến tranh giống như toàn bộ rừng trải cũng là tùy theo chúng ta động tác trình độ kịch liệt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ta một mực cho rằng đều rất bình thường, nhưng là biết cỗ kia nước ấm một mực phun ra đến bắp đùi của ta phía trên thời điểm ta mới ý thức tới không thích hợp. Ta vươn tay tại bắp đùi của ta phía trên rạch một cái rồi, phóng tới bờ môi nghe nghe. Trời đụ, ta lập tức giật mình kinh ngạc, liền vội vàng cúi người xuống ôm lấy nàng thon gọn vòng eo đứng dậy hướng dưới giường đi đến. Nhưng là đã hơi trễ, suốt quãng đường tích tí tách nhiệt lưu thuận theo chúng ta kết hợp địa phương hết thảy đều vẩy tại giường của ta phía trên, để lại một đạo dấu vết. Người như thế nào tiểu? Ta nhìn bị đánh ẩm ướt giường trải, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Được. Lại muốn thanh tẩy. Lý Thục Tuệ lúc này tại trong ngực của ta không nói một lời, cả người thân thể sức nặng toàn bộ đều tại người của ta phía trên. Lúc này hạ thân như cũ có chút nóng thủy toát ra, thẳng đến tốt một hồi mới coi xong, theo sau ta cũng cảm giác được hạ thân buông lỏng, đối phương kẹp chặt ta cũng không phải là khó như vậy bị. Cảm tình nàng vẫn luôn nói lời nói thật, Ta lúc ấy hưng đến bên trên rồi, nơi nào còn có thể nghe lọt nàng lời nói, chỉ lo lay động mông đi phía trước đưa, nàng chảy ra chất lỏng ta còn cho rằng là hai chúng ta kết hợp dâm thủy, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là nước tiểu. Như vậy ta hơi hơi có chút lúng túng khó xử, đồng thời lại có một chút tức giận, không khỏi hung ác nhìn tại trong ngực không nói lời nào Mỹ Thục phụ, ai cho ngươi nước tiểu. Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là quay đầu đến lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái, đáy mắt bên trong lộ ra trong suốt lạnh ý làm dục vọng của ta thậm chí đều lui giảm một chút. Ta cũng minh bạch mới vừa rồi chuyện này để ta tại trong lòng nàng ấn tượng đã xuống đến băng điểm, nhưng là ta cũng không quan tâm ta tại trong lòng nàng hình tượng. Tại ngay từ đầu nhìn thấy nàng thời điểm, hoặc là nói là ta nghĩ thượng nàng thời điểm, ta cũng đã không quan tâm ta tại nàng cảm nhận trong đó hình tượng. Ta chỉ là đơn thuần tham thân thể của nàng mà thôi. Vì thế tầm mắt của ta lại lần nữa rơi vào trên người ta khối này thân thể bên trên. Trắng bóng bờ mông đã có một chút phiếm hồng, bụng của ta chính đỉnh tại đó bên trong, cùng mông của nàng bộ dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, không có chút nào khe hở. Lúc này, cho dù là ta không động, cũng có thể cảm nhận được hạ thân truyền đến khoái cảm, mật huyệt bên trong thịt mềm mút hút cùng nhúc nhích mang đến mùi vị quả nhiên là tê dại tận xương. Chương 87, mai nở nhị độ. Nhìn cửa sổ, ta nhịn không được trong lòng vừa động, nhớ tới Liễu Chi trước xem phim từ bên trong tư thế, vì thế ôm lấy thân thể của nàng đi đến cửa sổ một bên. Nằm sắp đi lên, ta nhìn dưới người vợ động lòng người nghiêng nhan, giống như là bởi vì hiện tại trong phòng không khí có chút cao, hoặc là nói là ta giao hợp nguyên nhân, trăng nõn khuôn mặt tiết lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, nhìn thanh tú động lòng người, mà ta là ôn lấy này nhất đều mềm mại thân thể tùy ý hưởng thụ, nhất thời tâm lý khỏi phải nói cỡ nào đắc ý. Lý Thục Tuệ cái gì cũng không nói, cũng không nhúc nhích. Nằm sắp đi lên, ta lại lần nữa nói một lần, nhưng là nàng như trước không để ý ta. Điều này làm cho ta có một chút lúng túng khó xử, từ thế này ta còn thật không có biện pháp bắt buộc nàng, chỉ cần nàng không làm, ta cũng không có biện pháp. Vì thế ta chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa đem ôm tại giường phía trên, chống đỡ khởi hai chân của nàng kẹp ở bắp đùi của ta trong đó. Kỳ thật tư thế như vậy sẽ làm mật huyệt của nàng kẹp càng chặt hơn. Đối với ta đến nói chẳng phải là quá yêu thích như vậy, nhưng là bởi vì nàng không phối hợp tư thế của ta, cũng là chỉ có thể như vậy. Theo sau ta liền đứng ở trên giường, ấn kia một đôi to lớn cặp mông, lại lần nữa bắt đầu lay động phần eo. Ta mỗi một lần tiến vào đều có thể cảm nhận được nàng bộ phận sinh dục mút hút, tùy theo của ta quất cắm, rõ ràng có thể nhìn thấy nàng bờ môi bên trong thịt mềm theo lấy động tác, nhảy ra, sau đó lại bị ta trọi vào đi, của ta côn thịt cảm nhận được căng đầy áp bách khoái cảm. Ba, ba, nhẹ nhàng va chạm tiếng bắt đầu một chút tại gian phòng bên trong vang lên, bởi vì cỗ kia khoái cảm thật sự là quá mức mất hồn, ta không dám quá mức dùng sức. Vị này thành thục xinh đẹp nữ thể đối với trước mắt ta đến nói vẫn là quá mức kích thích, ta phải thật tốt khống chế một chút lực đạo, như vậy mới có thể nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian. Tùy theo ta một chút va chạm, hạ thân sung sướng cảm giác dần dần che giấu cơ thể của ta, để ta kìm lòng không được đóng phía trên ánh mắt, hai tay ấn mông của nàng bộ, một chút quất cắm, có phía trước nước tiểu thuận theo trượt, ta rõ ràng có thể cảm giác được ra vào thật sự là thuận lợi nhiều lắm. Mỗi lần tiến vào kia ấm áp huyệt động, ta đều có một loại ấm áp bao bọc cảm giác, để ta cảm giác được vô cùng thoải mái. Rất nhanh, ta sẽ thấy thứ có bắn ý, động tác không khỏi được càng nhanh hơn, lực đạo cũng so với trước càng lớn thêm không ít, ta cũng nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Dù sao ta cắm vào thân thể của nàng cũng có lâu như vậy, thời gian dài mút hút cùng bao bọc ta có thể kiên trì đến bây giờ đã là ta cực lực tại khống chế dưới tình huống. Ba, ba, ba. Đại lực va chạm tiếng truyền đến, tại ta giường lớn thượng ta cắn răng, trán thượng thậm chí đều có gân xanh bại lộ, ta giống như là đang tại đã trải qua một hồi chém giết giống như, hướng về hạ thân Mỹ Thục phụ thật lớn mông không ngừng va chạm. Màu mỡ bờ mông tốt lắm hấp thu của ta lực đánh vào, đưa đến thật lớn giảm sóc tác dụng, lúc này ta rốt cuộc minh bạch vì sao nói mông lớn nữ nhân là cực phẩm rồi. Thật sự là rất thích hợp giao phối rồi. Mỗi lần ta va chạm lên đi thời điểm đều có thể cảm nhận được nàng bờ mông mặt trắng mịn cùng mềm mại. Ta cũng cuối cùng là đã biết vì sao mông lớn nữ nhân bị xưng là hốt nhân yêu tinh rồi. Chính là nhìn trước mặt không ngừng lay động sóng thịt, liền không nhịn được muốn nổ bắn ra mà ra. Của ta động tác càng ngày càng thô bạo, ngón tay đã bóp vào mông của nàng thịt trong đó, hạ thân mỗi một lần đều là dùng sức đảo nhập. Lại là liên tục quất cắm thêm vài phút đồng hồ, ta cũng đã đạt tới cực hạn. Đến, ta gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng quất cắm vài cái, dùng sức chi đại thậm chí thiếu chút nữa không làm dưới người Lý Tục Tuệ ổn định thân thể đổ ở trên giường. Theo sau ta thân thể một trận giật giật, vô tận tinh hoa lại lần nữa tại nàng bên trong thân thể phun ra. Lúc này đây không biết vì sao nàng không có nói ngăn cản của ta hành vi, có lẽ là lần thứ nhất bị ta bắn qua nguyên nhân A, lại một lần nữa cũng không có gì khác biệt. Lần này xuất tinh thời gian tổng số lượng rõ ràng không có lần trước nhiều, nhưng là cũng không thiếu, dù sao ta phía trước không biết tích góp từng tí một bao lâu. Sau khi bắn xong, ta cảm giác thân thể hơi mệt chút, ép lấy thân thể của nàng trực tiếp ngã xuống trên giường, đầu vùi vào nàng một đầu tán loạn mái tóc trong đó, mút lấy nàng phát ở giữa mê người hương vị, một bàn tay vòng ở phần eo của nàng, một bàn tay tìm kiếm tay nàng, nắm tại trong rảnh tay. Hạ thân vẫn đang không có bỏ được theo mật huyệt của nàng trong đó đi ra, bên trong ấm áp cùng mềm mại để ta tham niệm, ta cũng mê luyến như vậy một khối mềm mại thành thục đến cực điểm thân thể. Qua một hồi, ta nghe được một tiếng cực kỳ lạnh lùng âm thanh, lên. Lý Thục Tuệ lạnh lùng âm thanh theo người của ta phía dưới truyền đến, ta nghiêng đi đầu, vừa vặn đối mặt một đôi lạnh lùng đến cực điểm mắt. Trong mắt không có chút nào phía trước dư thừa cảm xúc, chỉ có vô tận lạnh lùng. Lãnh đến đáng sợ. Này nhất thời để ta hơi hơi có chút khó chịu. Dù sao trước khoảnh khắc ta còn tại nàng ấm áp bên trong thân thể xuất tinh, còn tại nàng trắng bóng bờ mông phía trên không ngừng xung kích, nhưng là thái độ hiện tại nhưng là như thế lạnh lùng. Nhìn đến AV bên trong tình tiết còn chưa phải quá có thể tin. Ta không hề động làm, nàng liền lại lặp lại một lần. Trong lòng ta hơi hơi thở dài một hơi, chỉ có thể yên lặng hoạt động đến một bên. Lý Thục Tuệ thẳng người, theo một bên gói to bên trong rút ra mấy cái khăn giấy, lại lần nữa bắt đầu chà lau lên đến, lần này quay lưng ta có thể nhìn thấy nàng tốt đẹp đường cong bóng lưng, hai cái mềm mại to lớn bờ mông đỏ rực một mảnh, những thứ này đều là ta dấu vết lưu lại. Sột sột soạt soạt thu thập xong sau đó, nàng đứng dậy cầm lấy một bên quần áo che ở chính mình hạ thân, xuyên một kiện phía trên y, quay đầu hỏi ta, máy nước uống cùng toilet tại nơi nào? Ta đứng dậy cho nàng chỉ vị trí, nàng đầu tiên là đi đến máy nước uống trước mặt, lấy ra cái chén nhận thủy, sau đó theo bên trong bao cầm lấy rơi ra cái gì vậy. Ta đoán chừng là thuốc tránh thai, nàng liền thủy trực tiếp nuốt xuống. Ta có một chút kinh ngạc nàng cư nhiên dẫn theo vật này, nhìn nàng đã làm tốt bị ta nội bắn chuẩn bị, ta chiều nàng mở ra bao bên trong liếc mắt nhìn, còn có mấy cái áo mưa. Nhìn nàng cái gì đều chuẩn bị xong. Theo sau liền lay động hai cái trắng bóng bờ mông đi vào phòng tắm trong đó, tùy theo nàng hành tẩu, phía sau hai cái kia rắn chắc ăn sinh hộ hình mông bự run rẩy run run, hấp dẫn ánh mắt của ta, giống như là nhận thấy ánh mắt của ta, Lý Tục Tuệ có chút tức giận, cầm lấy một kiện quần áo chặn chính mình mông, lúc này mới đi vào phòng tắm. Ta theo ở phía sau, có chút tâm động, muốn cùng một chỗ theo vào đi, nhưng là không nghĩ tới tạp sát một tiếng. Nàng cư nhiên đem của ta cửa phòng tắm cấp khóa. Ta chỉ có thể lạt vờ dài một hơi, trở lại trên giường, bắt đầu sửa sang lại. Trên giường có thể nói là một mảnh hỗn độn, trừ bỏ lúc trước chảy ra tinh dịch, còn có nàng nước tiểu, giường trải khẳng định được đổi, còn có cái chén cũng phải đổi. Nghĩ đến đây ta liền có chút tức giận, mà ở giường xó xỉnh phía trên an tĩnh nằm một đứa con nít, giấc ngủ giống như rất trầm. Ở giữa ta cùng nàng mẫu thân như vậy kịch liệt giao hợp cư nhiên đều không có đánh thức nàng. Không đồng nhất, Lý Thục Tuệ tắm xong, đi vào nhìn thấy. Người đang làm gì? Thả ra nữ nhi của ta. Âm thanh rất lạnh, nàng đã khỏa lên khăn mặt, nhìn thấy của ta động tác, lập tức đại cấp bách, liền vội vàng chạy. Một phen theo trước mặt của ta đem hài tử kia ôm đi. Ta không đụng tới nàng, ta giải thích, nhưng là nàng lại ôm lấy đứa nhỏ cách xa ta xa hơi có chút. Ở phía sau, trẻ con cuối cùng tỉnh, quả nhiên làm ầm ĩ khóc lên đi ra. Không khóc không khóc, Lý Thục Tuệ nhất một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh trong ngực bảo bối thân thể, một bên đem chính mình áo hướng lên liêu, lộ ra một cái nặng trịch vú. Ta lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cái này không phải là ta lần thứ nhất nhìn thấy vú của nữ nhân, cùng Bạch Mạn Văn vú so sánh với, Lý Thục Tuệ có vẻ lớn hơn nữa, mềm hơn, nhìn cực kỳ có phân lượng. Núm vú phía trên có rõ ràng màu trắng nãi tí, nhan sắc là thuộc về tục nữ thành tục đỏ bừng. Núm vú rất lớn, có lẽ là bởi vì thời kỳ cho con bú nguyên nhân, quầng vú cũng không nhỏ, khuếch tán mở một cái hồng phấn khu vực. Bực này cảnh đẹp để ta lập tức nhìn ngây người, nuốt nước miếng một cái. Lúc trước ta bị nàng no đủ bờ mông hấp dẫn chú ý, ngược lại bỏ quên nàng kiên đĩnh hai vú, nhất là còn ở thời kỳ cho con bú thiếu phụ. Nhìn tiểu gia hỏa ăn gương mặt hạnh phúc bộ dáng, ta cũng có một chút nhịn không được muốn nếm thử trong này rốt cuộc là hương vị gì vậy. Giống như là nhận thấy tầm mắt của ta, Lý Thục Tuệ ôm lấy đứa nhỏ chuyển qua một bên, quay lưng ta. Trải qua một đoạn như vậy thời gian nghỉ ngơi, ta cảm thấy lại có một chút phản ứng, vì thế nhịn không được hướng nàng tới gần. Nàng lập tức liền nhận thấy của ta động tác, quay đầu đến gắt gao nhìn chằm chằm ta. Con người đen nhánh bên trong giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt, ngươi muốn làm gì? Nhìn nàng cái này biểu cảm nói thật ta tâm lý quả thật có bắn tỉa sợ. Nhưng khi ánh mắt của ta chuyển qua nàng no đủ hai vú phía trên thời điểm lại bị chặt chẽ hấp dẫn. Ta không nói gì, chính là từ phía sau một bàn tay nắm ở nàng eo. Lâm Nam, ngươi đừng quá mức, Lý Thục Tuệ gắt gao trừng mắt ta. Một bàn tay bảo vệ trong ngực đứa nhỏ uống sữa. Cái tay còn lại dùng sức bắt được ta tay đi ra ngoài túm. Ta không có lý nàng giãy giụa, mà là đứng dậy, cả người từ phía sau trực tiếp ôm lấy nàng. Thả ra, ta, nàng tay phía trên khí lực thay đổi lớn thêm không ít, bóp lấy cánh tay của ta. Ta không có lý nàng động tác, hai chân theo thân thể nàng hai bên xuyên qua rừng ở đáy giường phía dưới, cứ như vậy đem nàng ôm tại trong ngực. Ta từ phía sau đem đầu áp vào tai của nàng một bên, nhẹ ngửi nàng trên người hương vị, ta. Lại nghĩ, ngươi. Lý Thục Tuệ liều mạng giãy giụa, nhưng là hai chân của ta trực tiếp đem này kẹp chặt, một bàn tay xuyên qua nàng eo, cưỡng ép đem ôm tải của ta trong ngực. Ngươi đừng quá mức, Lý Thục Tuệ quay đầu phẫn nộ xem ta, cả người mặt đỏ bừng. Ta không có lý nàng bộ dạng, mà là cúi đầu đem đầu lại dán đi lên, hôn lên môi của nàng. A, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng kháng cự, nhưng là nàng trong ngực còn có một đứa trẻ đang uống nãi. Nàng cũng không có biện pháp sử xuất toàn lực đến tránh thoát của ta trói buộc, chỉ có thể hết sức chuyển động thân thể, tránh né của ta hôn môi. Lý Thục Tuệ phản kháng kỹ xảo cùng lực đạo cùng Bạch Mạn Văn so sánh với, kia có thể thật sự là kém nhiều lắm, có Bạch Mạn Văn kinh nghiệm sau đó, ta đối phó loại tình huống này thật đúng là có nhất định tâm được. Ta ngăn chặn môi của nàng cánh hoa không ngừng nghe thấy, một bàn tay chống đỡ nàng cái ót. Khi nàng cắn chặt hàm răng không cho ta tiến vào thời điểm một cái tay của ta đã tham lam hướng nàng hạ thân lục lọi đi qua, tại bên trong hung hăng một chút cà sát vào lung tung cùng gầy gầy, nàng lập tức đại cấp bách, hai chân kẹp chặt ngăn cản của ta xâm nhập nhưng là sơ sót phía trên phòng thủ, đầu lưỡi của ta lập tức thành công đột phá đến trong mặt, bắt đầu truy tìm nàng lưỡi hồng. A, nhất thời chập chập chập âm thanh vang vọng tại toàn bộ cái địa phương, nhưng là chỉ là của ta đơn phương tác hôn. Lý Thục Tuệ cũng không có đối với lần này làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, tương phản còn đang không ngừng kháng cự ta. Một bên hôn lấy, hạ thân của ta cũng là chống đỡ tại mông của nàng bộ không ngừng ma sát, tắm qua sau nàng da rẻ trắng mịn, cả người tỏa ra thơm mát, tại phía trên ma sát mang cho ta đến đây không nhỏ khoái cảm. Có đôi khi của ta côn thịt chen vào mông của nàng khâu trong đó lại là một loại cực kỳ mỹ diệu mùi vị, rất nhanh hạ thân của ta sẽ thấy thư cứng lên. Ta ôm lấy thân thể của nàng, cưỡng ép dưới áp chế hạ phản kháng của nàng. Đem nàng ném vào trên giường, cả người trực tiếp nhào đến. Hạ thân lại lần nữa nhắm ngay nàng huyệt động, đồng thời há mồm hôn lên nàng kia để ta mê say vú bên trên. Chương 88, sữa mẹ, thủy cúc, lúc này đã đêm khuya, nhiệt độ trong phòng cũng đã giảm xuống đến vài lần. Vào đông ban đêm toàn bộ tiểu khu có vẻ phá lệ an tĩnh, chỉ có mấy chục đèn quang lập lờ hào quang. Tại hắc ám trong đó chống lên một ít phiến ánh sáng. Bất quá tại cư dân lâu lầu hai một chỗ nơi bên trong, nguyên vốn hẳn nên đúng giờ dập tắt ngọn đèn lúc này ngọn đèn còn khác thường lượng, không có dập tắt. Không người nào biết bên trong lúc này chính trình diễn dâm mỹ một màn, trong này nhân vật chính lại là tuổi kém chừng 20 tuổi một đôi nam nữ. Tại trong phòng hút đèn hướng dẫn chiếu xạ phía dưới, một cái người cao cường tráng thiếu niên chính đè ở dưới người một cái thành thục động lòng người mỹ phụ đẫy đà thân thể bên trên, gia tộc kế thừa xuống có chút trắng nõn làn da rõ ràng có cơ bắp hình dáng, lúc này phía trên cũng là ngâm nhiễm lấy mồ hôi, lập lờ sáng trong quang mang, mà ở dưới ánh đèn lập lờ mà hắn dưới người Mỹ phụ tắc, càng là mê người. Cả người sớm đã chín mùi, nằm ngửa thật cao ưỡn thẳng dựng lên dãy núi, giống như là một viên thành thục đào mật, giống như phía trên nhất điểm đỏ tươi, quầng vú tại phía trên khuếch tán ra, làm người ta nhịn không được muốn hái. Hai người lúc này đang tiến hành kịch liệt động tác không nói chuyện, Mỹ phụ trong ngực thậm chí còn ôm lấy một cái đang uống nãi trẻ con, nàng rõ ràng có chút không muốn, một bên bảo vệ trong ngực ôm lấy đứa nhỏ, một bên vươn tay kháng cự trên người thiếu niên xâm phạm, nhưng là cứ việc nàng đã sử dụng khí lực cả người, vẫn như cũ không thể lay động trên người tuổi trẻ khỏe mạnh thiếu niên mảy may, chỉ có thể mặc cho thiếu niên tại trên người của nàng hồ tác phi vì. Lan, mở, Lý Thục Tuệ nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay bảo vệ trong ngực nữ nhi, đồng thời đưa ra cái tay còn lại dùng sức xô đẩy trên người thiếu niên. Nhưng là ta lúc này không quan tâm đè lên, không chút nào quản phản kháng của nàng, đùi dùng sức ngăn chặn nàng hai cái thon dài chân đẹp không cho nàng lộn xộn, đồng thời hai tay khống chế được tay nàng, ép tại bên cạnh hai, nhưng là nàng hai cái bắp chân cũng không yên tĩnh, không thành thật vung vẩy, không ngừng vỗ tại ta mông, phát ra một chút giòn vang, nhưng là lực đạo không lớn, ta liền quyền đương nàng là tại cho ta tiến hành xoa bóp. Ta cúi đầu nhìn dưới người mỹ nhân, chỉ thấy sắc mặt của nàng đỏ ửng, đôi mắt trong đó phẫn nộ đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm ta, nóng rực khí tức tùy theo hỗn loạn hô hấp không ngừng đập tại ta khuôn mặt, cùng với thành thục mùi vị của nữ nhân. Tùy theo ta thời gian dài như vậy ép buộc còn có trong phòng độ ấm lên cao, trên thân thể của nàng cũng dần dần nổi lên một tầng hồng phấn, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới có một loại trong trắng lộ hồng mỹ cảm, có vẻ trong suốt long lanh, làm người ta nhịn không được muốn tại phía trên cắn một cái. Mà ta là bỏ quên nàng phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt, đem tầm mắt chuyển qua trước ngực nàng cặp kia cao mất mật đào bên trên. Đáng thương tiểu gia hỏa còn không biết mẫu thân của mình tại gặp cái dạng gì xâm phạm cùng lăng nhục, chính là ôm lấy chén cơm của mình chính uống chính hương. Nhưng là lòng tham tiểu gia hỏa còn không biết chân, cư nhiên uống một cái ngoạn một cái, một con khác tay nhỏ chính khoát lên mẫu thân mặt khác một cái no đủ vú bên trên, không thành thật lộn xộn. Tại hai vú đỉnh đỏ bừng nụ hoa bên trên, đã xuất hiện một chút nãi tí. Nhìn này tràn ra sữa, ta nhịn không được giật giật ít hầu, bản năng muốn thử một chút, không biết sữa uống lên đến là hương vị gì vậy. Có lẽ ta đã từng hưởng qua, nhưng là kia đã là thật lâu phía trước sự tình. Vú của ngươi lớn như vậy, sữa cũng như vậy chân, tiểu gia hỏa ăn một cái vậy cũng là đủ rồi. Ta liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Tục Tuệ kiếm được thật to con ngươi, hàm nghĩa trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ngươi, Lý Thục Tuệ minh bạch ý của ta, lập tức phẫn nộ xem ta. Cút ngay, không được nhúc nhích, không cho phép, nhưng là phản kháng của nàng tại của ta trong mắt không đáng giá nhất sách, giờ lên đến tay cũng bị ta bắt lấy đè xuống, mà ta đã chậm rãi đem đầu thấp xuống. Ta dùng miệng lấy ra tiểu gia hỏa một bàn tay, tiểu gia hỏa mặc dù có một chút không hài lòng, nhưng là cũng không có làm ra cái gì quá khích động tác. Chính là hừ hừ hai tiếng cứ tiếp tục nhắm ngay mặt của mình trước cái kia một cái đầu vú tấn công. Mà ta là tham lam liếm láp phía trên mặt khác một cái đỏ bừng nụ hoa. Khi ta ngậm đầu vú nàng thời điểm ta rõ ràng cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng đột nhiên cứng ngắc một chút. Nói vậy như vậy hai cái đầu vú đồng thời bị ngậm cảm giác làm nàng thập phần khó có thể chịu đựng. Huống hồ trong này một cái còn không phải là hài tử của nàng, là một cái đối với thân thể của nàng hưng đến bừng bừng giống đực. Lý Thục Tuệ sữa thập phần sung chân, quả nhiên vú đại ngay cả có ưu việt, ta chỉ là nhẹ nhàng mút lấy là có thể cảm nhận được nhất luồng nhiệt lưu theo kia nụ hoa bên trong chảy ra, một cỗ nồng đậm hương sữa vị liền tại miệng của ta bên trong tràn ra, nói thật quả thật có một cỗ mùi tanh, nhưng là tại tình dục thúc dục phía dưới, nhưng cũng không ảnh hưởng trong này hương vị, ta đối với lần này cam tâm tình nguyện, yết hầu không ngừng cử động lấy, miệng mở rộng không ngừng mút lấy. Thậm chí phát ra chập chập chập âm thanh, mút hút được trịch địa có âm thanh, đem những cái này ngọt lành sữa tươi cấp nuốt vào bụng trong đó. Ân, ngươi, ngươi tên xúc sinh này, Lý Thục Tuệ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ta hiện tại cũng không cần ngừng đầu chỉ biết nàng đang dùng cái dạng gì ánh mắt xem ta. Nếu như ánh mắt của nàng có thể sát nhân lời nói, khả năng ta đã chết thật nhiều lần. Dòng sữa của nàng hình như vô cùng vô tận. Ta uống lên thật lớn một hai ngày cảm giác bên trong vẫn có sữa tràn ra đến, phía sau bên cạnh Lý Thục Tuệ nữ nhi đã uống no, Chính kêu, muốn mẹ ôm ôm. Ta vốn đến không nghĩ bất kể nàng, dù sao ta còn không có uống đủ. Nhưng là tiểu hài tử khóc giống tiếng thật sự là không nhỏ. Hơn nữa chỉ sợ Lý Thục Tuệ phản kháng. Vì thế ta chỉ e rằng nại đem miệng theo phía trên bộ ngực của nàng di rời. Thả ra, ta, Lý Thục Tuệ đau lòng nhìn con gái của nàng, lập tức phẫn nộ xem ta. Ta buông lỏng ra tay nàng, nàng liền vội vàng đem con gái của nàng ôm tại trong ngực, đặt ở trước mặt dùng sức hôn một cái, bảo bối không khóc. Bảo bối không khóc, nói lên ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến dỗ hài tử mẹ, tại nàng khuôn mặt hình như xuất hiện một loại nhân từ quang huy. Đây là tại nàng nhìn về phía chính mình đứa nhỏ thời điểm mới toát ra đến đồ vật. Tại ta nhìn đến, này có lẽ liền là chân chính mẫu tính a, là một loại thập phần vĩ đại đồ vật. Lúc này cũng để cho ta một thứ gì đó tô tỉnh lại, màu đen dục vọng lan tràn. Ta nhìn nàng khuôn mặt, nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích, lại cúi đầu, nhắm ngay trước ngực nàng cái kia một đôi no đủ hai vú khởi xướng tấn công. Tại trải qua ta cùng con gái nàng cố gắng phía dưới. Hai vú sữa đã bị mút hút được không sai biệt lắm, vì thế ta hiện tại giảm bớt mút hút lực độ, bắt đầu lè lưỡi liếm láp lên. Hai vú vú thịt có chút trắng mịn, liếm lên đi cảm giác giống như là tại ăn kem giống như, vẫn là sữa bò vị kem. Đường đầu lưỡi của ta nhẹ nhàng cọ sát nàng hai vú bên trên nụ hoa thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được nàng có phản ứng. Ta ngẩng đầu đến nhìn về phía nàng thời điểm rõ ràng thấy nàng lông mày đều nhăn tại cùng một chỗ. Nhưng là vẫn là không có quản của ta động tác mà là ôn lấy con gái của mình trấn an. Ta hé hịm cười, lại cúi đầu, nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi tìm được kia nụ hoa chỗ, nhẹ nhàng liếm lấy, cảm nhận đầu vú phía trên cùng bên cạnh kia một chút rất nhỏ đổ chụp nếp nhăn, liếm mấy phía dưới lại hút hít một hơi, không vài cái. Ta rõ ràng đều có thể cảm giác được này một đôi bộ ngực to phập phồng tốc độ thay đổi nhanh. Liếm một hồi, ta mở to mắt tiếp tục nhìn nàng một đôi vú to. Tại kia hai cái màu mỡ vú đỉnh cắt trải một vòng tinh xảo màu hồng phấn quầng vú, tựa như mở tại sơn bao thượng hải đường, mà chính ở giữa hai khỏa đầu vú như đợi phóng nụ hoa trải tại trong cánh hoa. Tại phía trên tô điểm màu trắng sữa tươi, có vẻ xa hoa, này so ta nhìn thấy bất kỳ cái gì tình thú hình ảnh đều có lực hấp dẫn. Thời kỳ cho con bú mỹ phụ đầu vú thật sự không nhỏ, mà trẻ con vừa mới mút hút cái kia đầu vú tắc càng là xưng được lão đại. Nhìn thời kỳ cho con bú mẹ sẽ bị con của mình cắn thật sự đau chuyện này chẳng phải là tin đồn vô căn cứ, mà là có điều căn cứ. Đầu vú phía trên kia một chút mật đến rất nhỏ nhăn nheo tự đầu vú nội duyên hướng ra phía ngoài phóng xả, bên cạnh quầng vú cũng hơi hơi nhô ra, toàn bộ quầng vú đầu vú giống như là đắp lên từ bạch trà hồ thượng tre, có vẻ phá lệ tốt nhìn. Tùy theo ta không ngừng liếm láp, ta cảm giác được trong miệng mặt đầu vú xúc cảm càng ngày càng rõ ràng. Mà ở nàng mềm mại màu hồng phấn quầng vú mặt ngoài dần dần hiện ra một chút viên bi, ta minh bạch đây là nữ nhân phản ứng sinh lý, điều này cũng đại biểu Lý Thục Tuệ bị ta thành công khiêu khích lên phản ứng. Không bao lâu, tại ta không ngừng cố gắng phía dưới, Lý Thục Tuệ hai khỏa vú bên trên đầu vú đều đã cứng rắn, thật cao đứng thẳng tại dãy núi phía trên phong, giống như là hai cây cây thịt. Ta nhẹ nhàng cười hai tiếng, ta còn cho rằng ngươi một điểm phản ứng cũng không có chứ. Ta ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhưng là nàng lần này cũng không có lý ta, mà là ôm chặt trong ngực nữ nhi, đầu dán tại con gái nàng khuôn mặt. Bước này tình cảnh ta cảm giác càng trở lên hưng phấn, xuống thể cũng đã chờ đợi đã lâu. Vì thế ta cúi thấp đầu, buông lỏng ra đặt ở nàng trên bắp đùi đùi, đem hai chân của nàng thả đi ra, nàng chớp mắt bản năng kẹp chặt hai chân, này chính hợp ý ta, ta cũng đem hai chân đẩy vào. Cắm vào nàng hai bên đùi bên cạnh, lại lần nữa đứng thẳng hạ thân chống đỡ ở tại nàng màu đen miệng hang chỗ. Tay của ta rơi vào hai chân của nàng bên trên không ngừng vuốt ve, trắng mịn xúc cảm để ta yêu thích không nỡ rời tay. Ta không ngừng vuốt ve nàng hai chân thon dài, thầm nghĩ tiếp theo nhất định phải để cho đôi này chân đẹp mặc lên tất chân thật tốt hầu hạ ta. Ta kéo lấy hai chân của nàng hướng hai vừa mở ra, bày biện ra em mờ hình dạng, nàng tự nhiên là không muốn. Nhưng là bị ta bắt buộc, cố định ở tại hai bên, dãy dụa không thể, ta kéo lấy hai chân của nàng, thân thể trước đè xuống, làm bắp đùi của nàng kẹp chặt của ta eo. Ta vẫn luôn cảm thấy clip bên trong nữ nhân kẹp chặt nam nhân eo mặc cho nam nhân không ngừng xung kích phá lệ có lực hấp dẫn, thẳng đến ta hiện tại cuối cùng có cơ hội thực thi, hạ thân của ta cũng đã chống đỡ đến ướt át miệng hang, có phía trước chinh phạt, kìa miệng hang không còn khó khăn như vậy tìm. của ta dương vật trông đỡ tại phía trên, tùy theo ta thân thể trước ép chậm rãi tiến vào này bên trong. T, lập tức, cỗ kia ấm áp nhu ẩm ướt cảm giác lại trở lại của ta não bộ trong đó, để ta nhịn không được rên rỉ đi ra. Ta nửa người trên đặt ở Lý Thục Tuệ thân thể phía trên, nhưng là nàng ôm lấy nữ nhi, ta cũng không tốt lắm một mực ép rốt cuộc, vì thế ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đem nàng phóng tới bên cạnh A. Lý Thục Tuệ như trước bất vi sở động, mặt cũng chôn giấu tại con gái nàng cùng tóc đen trong đó, giống như không có nghe được ta lời nói. Chương 89, mai nở tam độ, ta muốn nhìn một chút mắt của nàng, bởi vì ta cảm thấy nàng nhất đôi mắt phá lệ nắng đa tình, vì thế ta đưa ra một bàn tay đẩy ra tóc của nàng ti, rốt cục thì nhìn thấy mắt của nàng. Lúc này nàng trong mắt nước mắt, ôm lấy con gái của mình nhỏ giọng nức nở, phảng phất là tại oán trách nàng tại sao mình như vậy bất hạnh, vì sao gặp được ta, không ngừng hướng nữ nhi nói hết cái gì. Lòng ta hơi hơi trầm trọng, vì thế đem tóc của nàng ti đắp trở về, không tiếp tục tính toán muốn đi cùng nàng hôn môi, mà là hai tay cầm nàng bắp chân, cứ như vậy đình chuyển động. Tuy rằng biểu hiện của nàng để ta hơi hơi có chút không đành lòng, nhưng là rất nhanh tại hạ thể khoái cảm trong đó bị tách ra rồi. Tùy theo ta một chút lay động thân thể, bụng của ta đánh tới nàng mông cong bên trên, cũng là phát ra ba ba ba âm thanh, bởi vì có phía trước hai lần xuất tinh. Hiện tại ta hạ thể đã không giống là phía trước mẫn cảm như vậy rồi, vì thế động tác cũng hơi lớn đảm, đem côn thịt rút ra hơn phân nửa, lại lay động mông quất đưa vào, ven đường một đường đẩy ra nàng kia một chút rất nhỏ nếp nhăn, một mực cắm vào đến trong chỗ sâu nhất mặt đi, loáng thoáng, hình như chạm đến cái gì vậy. Ta hiện tại còn không biết đó là vật gì, nhưng là rốt cuộc phải là cổ tử cung, chỉ cảm thấy mềm mềm, hết sức thoải mái, ta mỗi lần chống đỡ tại phía trên. Đều mơ hồ truyền đến một cỗ hấp lực, thích đầu ta ra tóc nha, ta phát hiện tân đại lục giống nhau, vì thế mỗi một lần đều hết sức cắm đến chỗ sâu nhất, trông đỡ tại mảnh kia mềm mại bên trên, sung sướng cảm giác để ta muốn ngừng mà không được, của ta động tác một chút tiếp lấy một chút, hai cái trứng cũng là không ngừng đánh vào phía trên. Dần dần, dục vọng bắt đầu dâng lên đến, lúc này cái gì cố kỵ đều bị ta ném qua sau đầu. Ta kéo lấy nàng bắp chân hướng đến bả vai của ta thượng dựa vào, nàng chân rất xinh đẹp, bắp chân tinh tế không có sẹo lồi, ta cúi thấp đầu nhẹ ngửi, vừa mới tắm rửa quá nàng trên chân còn mang theo một cỗ hương thơm, ta đem nàng hai cái chân đẹp đều đặt ở trên vai, bả vai cùng bắp chân tiếp xúc mang đến cảm giác tuyệt vời để ta như si như say, hạ thân không khỏi nảy sinh ác độc, một chút, và chạm đánh ra âm thanh cũng biến thành lớn lên, đặc biệt ta đi phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đoan trang người vợ bị chọc vào thân thể run, ta thật hưng phấn được không gì sánh kịp, nhìn nàng ôm lấy đứa nhỏ bộ dáng, tâm lý liền có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, nhất là nghĩ đến dưới người vị này mỹ phụ chính là đồng học mẫu thân, tâm lý thượng kích thích lớn hơn nữa, khí lực của ta cũng không khỏi được thô bạo, không hiểu được cái gì kỹ xảo, nhưng là mỗi một cái đều cắm đến miệng bên trong, đính đến mông của nàng bộ phát sinh một trận biến hình, run vỗ tại bụng của ta phía trên. Mềm mại xúc cảm để ta hết sức thoải mái. Tùy theo của ta tấn công, hơn nữa trước ngực cái kia một đôi vú to cao ngất cũng là tùy theo thân thể vung vẩy nhất lay một cái, nhìn xem ta mở to hai mắt nhìn. Lúc này, tùy theo ta rơi vào cảnh đẹp, hạ thân ta cũng rõ ràng cảm giác được biến hóa, không còn là chi lúc trước cái loại này trúc chắc rồi. Ta cảm giác được nội bức tường chỗ sâu độ ấm rõ ràng lên cao. Có đồ vật gì đó không ngừng tràn ra đến, giống như là một cái khô cạn con suối tại ta không ngừng cố gắng phía dưới cuối cùng chảy ra thủy đến. Loại cảm giác này để ta hưng phấn. Đây là nữ nhân dâm thủy A. Tuy rằng Lý Thục Tuệ vẫn không có phát ra âm thanh, nhưng là ta có thể đủ cảm giác được nàng rõ ràng bị ta làm được động tình. Hạ thân ẩm ướt ý càng ngày càng nặng. Điều này cũng làm cho ta quất cắm được cũng là càng ngày càng thuận lợi. Đến mặt sau, lại có ít nước tiếng vang lên. Phốc. Phốc, phốc, tùy theo của ta mỗi một lần quất cắm, liền vang lên như vậy âm thanh. Đường bực này dâm uế tiếng nước xuất hiện ở tai của ta một bên thời điểm ta cảm nhận được thật lớn kích thích. Nghĩ đến đây đợi đoan trang xinh đẹp phụ nhân bị ta cắm vào da dâm thủy đến, hô hấp của ta cũng không khỏi được tăng nhanh không ít, nhanh tận lực bồi tiếp cảm giác được hạ thân một cỗ bắn ý tập kích đến. Ta cũng không nghĩ kết thúc lúc này đầy quất cắm, bởi vì này có khả năng là ta hôm nay một lần cuối cùng. Vì thế ta vươn tay, cầm trước ngực của nàng một đôi cao ngất, Hạ thân chậm lại tốc độ, vuốt ve vân vê khởi nàng mềm mại vú trắng đến. Ta vươn tay kéo bóp ngực nàng đỉnh nụ hoa, nhẹ nhàng kéo dài, sau đó lại tiếp tục buông ra. Ếch, hạ thân Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ta nhìn về phía nàng, nhưng là như trước nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được thân thể của nàng có chút căng thẳng rồi. Nhìn cái động tác này đối với nàng kích thích thật sự là hơi lớn. Ta theo bộ ngực phía dưới một mực đẩy lên, bộ ngực của nàng rất lớn. Ta một bàn tay hoàn toàn không có cách nào cầm chặt, chỉ có thể là cầm chặt một bộ phận. Tùy theo ta dùng sức hướng đến phía trên đưa, bộ ngực của nàng bị ta chen ép ra một cái dâm mỹ hình dạng. Đỏ bừng đỉnh bắt đầu có màu trắng nãi tí chảy ra. Ta dùng tay dính thượng những cái này chất lỏng để vào trong miệng, bắt đầu mút hút thưởng thức lên. Trêu đùa một hồi, ta chỉ cảm thấy hạ thân độ ấm càng ngày càng cao rồi. Cảm giác hạ thân của ta giống như là tiến vào một vũng nước ấm trong đó. Ấm áp, để ta thập phần bỏ không được rời. Nhưng là dục vọng thúc giục ta động tác, phía sau ta mở lại thủy đình chuyển động. Thân thể một mực đi phía trước ép, kéo theo nàng mông bự không thể ức chế hướng lên kiều. Kia mê người thành thục mật huyệt cũng là theo lấy hướng lên đi. Đợi cho ta lao thẳng đến hai chân của nàng ép đến một cái cực thấp độ cong. Mới nghe được một tiếng như có như không khóc nức nở, đau. Nghe thế câu âm thanh, ta chỉ cảm thấy đầu quả tim thượng giống như là bị lông chim xoay nhẹ quá giống nhau, chớp mắt mềm mại mềm xuống. Cái này nữ nhân nhìn thập phần khó được nhu nhược, nhưng là bên trong cũng là thập phần quật cường, là cái loại này ngoài mềm trong cứng hình. Vì thế ta liền vội vàng dừng lại động tác, đem của nàng chân đẹp bãi vị trí tốt đặt ở bả vai, bắt đầu quất cắm. Nếu như từ sau lưng của ta nhìn lại, liền có thể nhìn thấy hai người kết hợp chỗ gần như là lấy 90 độ phương thức phía trên hạ quất cắm. Tốt như vậy chỗ chính là ta mỗi một lần tiến vào đều có thể dùng tự thân trọng lực kéo côn thịt cắm vào đi. Có thể cắm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần va chạm đều có thể phát ra thanh thúy âm thanh. Hô, hô, ta thở hổn hển, hạ thân sưng tấy đến trình độ cực cao. Ta điên cuồng tùy ý xông pha dưới người đồng học mẫu thân mật huyệt. Nguyên bản lâu như vậy đến nay kiên trì rèn luyện vào thời khắc này đã có hiệu quả. Thời gian dài như vậy ép buộc cùng loại này tư thế cơ thể, không có xung chân thể lực chống đỡ là tuyệt đối không thể nào làm được. Ta thô phồng côn thịt tại đồng học mỹ mẫu mật huyệt, trong đó không ngừng tiến lui lui. Nàng cấm nhanh đến thịt mềm cũng giống là đang tại giữ lại ta. Mỗi lần ra vào đều chặt chẽ mút lấy của ta côn thịt, dính hình như ta rút ra thời điểm còn mang ra khỏi một bộ phận thịt mềm. Mỗi một lần đào nhập ta đều sẽ đem hai cái hòn giái đụng vào nàng mềm mại âm hộ bên trên, phát ra ba ba âm thanh. Trong phòng khách mặt Tiểu Tuyết ngủ được an tĩnh, nhưng không biết nó chủ nhân lúc này đang tại trải qua một hồi chém giết. Ta cắn răng xông pha phía dưới thành thục huyệt động, gân xanh vờn quanh côn thịt cùng nàng mềm mại ẩm ướt trượt nội bức tường không ngừng ma sát, không ngừng ra vào, mỗi lần rút ra đều mang lên một mảnh vệt nước. Không ngừng nhỏ giọt rơi tại hạ phương ga giường bên trên, mà dâm mỹ tiếng nước dần dần thay đổi lớn lên. Ta muốn nhìn một chút Lý Thục Tuệ phản ứng, vì thế vươn tay lại lần nữa đẩy ra rồi đầu nàng phát. Chỉ thấy lúc này nàng gắt gao nhắm mắt, lông mày xử tại cùng một chỗ, trên mặt một mảnh ửng hồng, nhưng là cắn răng, cứng rắn một tiếng không kêu lên đến. Chính là điên cuồng phập phồng bộ ngực lại làm cho người ta biết nàng lúc này thừa nhận lớn bực nào va chạm, nàng cỡ nào khó có thể chịu đựng. Nhìn nàng cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng, nghĩ đến đây, lòng ta sẽ không miễn cho hưng phấn lên. Tốc độ của ta càng lúc càng nhanh, đến mặt sau đã ẩn ẩn có chút không cách nào khống chế ở chính mình động tác. Ta điên cuồng lay động phía dưới thể tiến vào nàng nhụy hoa trong đó thưởng thức lấy trong này mật hoa. Mỗi lần chống đỡ đến nàng chỗ sâu mềm mại, ta liền rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể của nàng một trận rung động. Tại bả vai ta phía trên chân nhỏ cũng là một trận buộc chặt. Vì thế ta cắn răng, tận lực mỗi một lần đều chỉ vào nàng chỗ sâu nhất, làm nàng cả người không ngăn được run rẩy lên. Lòng ta nhảy cuồng run rẩy, nhìn dưới người không ngừng lay động trắng nõn mỹ thể, tâm lý vi phạm đạo đức cảm giác được đạt đỉnh phong, ai vậy? Đây là vương hoa mẫu thân, đây là ta đồng học mẫu thân, ta đang làm gì? Ta tại gian dâm mẹ của hắn, tại người cùng lứa còn tại trầm mê điện tử trò chơi thời điểm ta đã địt lên so với ta lớn tuổi tiếp cận 20 tuổi xinh đẹp thục phụ. Hạ thân nhanh đến khoái cảm không ngừng truyền đến, mỗi lần chống đỡ đến chỗ sâu nhất thời điểm Lý Thục Tuệ thân thể liền cho ta đáp lại. Chỗ sâu truyền đến vô cùng hấp lực, tâm lý cùng sinh lý phía trên trình độ cực cao khoái cảm vén tại cùng một chỗ, để ta hưng phấn sắp nổ mạnh, cả người giống như là thiêu đốt. Phía sau, dưới người Lý Thục Tuệ cuối cùng có động tác, chỉ thấy nàng đem trên người nữ nhi phóng tới một bên chịu đựng ta phát cuồng xông pha, một bên cấp con gái của nàng đắp kín chăn, khoa mũi trong đó kiềm chế âm thanh chuyển biến thành ồ ồ hô hấp, đợi cho làm tốt đây hết thảy, nàng liền kéo qua một bên gối đầu, run rẩy muốn che khuất chính mình khuôn mặt. Nhưng là lại bị ta bắt được cơ hội, ta một phen xả quá nàng gối đầu ném tới thật xa, theo sau cả người đè lên. Ân, Lý Thục Tuệ liều mạng dùng tay chống đỡ bả vai của ta, nhưng là ta cứng rắn ép xuống, hôn lên môi của nàng. Nửa người dưới không bao giờ nữa thủ khống chế cắm vào, ta điên cuồng mút lấy môi của nàng, cảm nhận nàng hương thơm nóng rực khí tức, hạ thân một chút xông pha. Nguyên bản tại ta trên vai chân đẹp lúc này cũng đến sau lưng của ta, ta có thể đủ rõ ràng cảm giác được nàng mê người bắp chân tại đằng sau ta một lần lại một lần rung động, vỗ lấy ta mông. Chúng ta kịch liệt động tác kéo theo toàn bộ giường cũng bắt đầu lắc lư, kẽo kẹt tiếng vang không biết theo bên trong thế nào vang lên. Ta nhớ được ta cái này giường trước kia không có thể như vậy vang a, chẳng lẽ là hai người sức nặng cho nó ép hỏng, nghe thế cái âm thanh, tâm lý không hiểu nghĩ đến cái này. Nhưng là trong miệng ấm áp cùng dưới người khoái cảm rất nhanh liền đem ta cấp kéo trở về. Ta tiếp tục lay động hạ thân, hai tay tìm kiếm tay nàng, theo sau giữ lại tay nàng, ngón tay chụp đi vào, mười ngón nhanh chụp, bắt đầu khởi xướng cuối cùng xông pha. Ta thế tất yếu làm nàng xào huyệt ân ái nhớ kỹ của ta bộ dạng. Chính là không nghĩ tới vừa mới xông pha vài cái cũng cảm giác được dưới người mỹ phụ thân thể khác thường. Thân thể của nàng không chịu khống chế đánh lên bệnh sốt rét. Liền tựa như là run rẩy run, ta rõ ràng cảm giác được phần eo của ta bị kẹp chặt, mà nàng khoang mũi bên trong cũng là phát ra một tiếng giống như là muốn đoạn khí ngẩng cao âm cuối. Điểm chết người vẫn là phía dưới thể điên cuồng co rút nhanh, kẹp chặt của ta côn thịt chỉ cảm thấy làm đau. Tuy rằng ta không có trải qua, nhưng là cũng minh bạch đây là nữ nhân sắp đến cao trào dấu hiệu, vì thế ta càng thêm bất lưu dư lực đại lực xông pha, một chút tiếp lấy một chút. Liều lĩnh hướng đến bên trong mặt chui, trên người sở hữu cơ bắp đều buộc chặt, cơ bắp tại trên người hiện lên đi ra, ta điên cuồng chấn động mười mấy phía dưới sau liền ép tại thân thể của nàng phía trên bất động. Ta cảm giác được nàng bên trong thân thể từng cổ nhiệt lưu phát ra, cọ rửa đến của ta côn thịt bên trên, một đường đẩy ra bọc lấy ta côn thịt thịt mềm, ra bên ngoài chảy ra. Mà ta bên trong thân thể núi lửa cũng đã kiềm chế đến trình độ cực cao, gầm nhẹ một tiếng. Bắt đầu điên cuồng phát ra, phốc, phốc, ta bên trong thân thể tinh hoa toàn bộ tiết ra, hướng về nàng bên trong thân thể chỗ sâu phun ra ngoài, mà ta là nhắm mắt, hưởng thụ xuất tinh mang tới khoái cảm, ta không biết lần này bắn ra bao nhiêu, nhưng là minh bạch sau lần này, chỉ sợ ta lâu như vậy tồn lương một điểm cũng không có, chỉ cảm thấy côn thịt mãnh liệt nhảy lên vài chục lần sau cơ thể của ta hoàn toàn than mềm xuống, không còn có nửa phần khí lực. Cả người liền trực tiếp ghé vào thân thể của nàng phía trên, thở hổn hển. Phía sau Lý Thục Tuệ cũng rất giống lấy lại tinh thần, liều mạng xô đẩy ta. Ta phía sau mới hiểu được ta giống như ép tới nàng không thở được, vì thế đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút đi ra, tùy sau đó chuyển người nằm ngửa nghỉ ngơi. Ta nhìn chằm chằm trần nhà, ngực không ngừng phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, mà một bên Lý Thục Tuệ cũng không có tốt bao nhiêu. Đồng dạng là thở dốc phì phò, nhất thời, yên tĩnh im lặng, còn sót lại hai chúng ta ồ ồ tiếng thở gấp. Không biết nhiều bao lâu, ta dẫn đầu khôi phục lại, quay đầu, dẫn đầu hấp dẫn mắt của ta cầu đúng là kia một đôi cao mất. Ta chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía nàng hạ thân, chỉ thấy màu đen rừng cây trong đó trừ bỏ lộn xộn không chịu nổi ở ngoài bây giờ còn thêm một chút dâm mỹ bọt mép, không ít nồng đặc tinh dịch thuận theo phần mờ u của nàng ra bên ngoài lưu lại. Tại mông của nàng câu cùng bờ mông bên trên đều để lại dấu vết. Phía sau ta mới phát hiện nàng mông vị trí thượng để lại một mảnh lớn dấu vết. Có trắng đặc tinh dịch, còn có một bãi lớn vệt nước cùng bọt mép. Đang lúc ta còn nghĩ quan sát một chút, nhìn không được duỗi thời điểm xuất thủ. Lý Thục Tuệ đã xoay người đi qua, theo sau chống lấy thân thể đứng lên. Rõ ràng nàng có chút không xong, thân thể của nàng run run, thiếu chút nữa nhất mông ngồi ở trên đất. Nàng liền vội vàng một bàn tay đỡ ở trên giường, theo sau che hạ thân, chậm rãi hướng về phòng tắm đi đến. Nhìn nàng không rên một tiếng nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, ta cũng bất đắc dĩ cười cười, theo sau rút ra mấy cái khăn giấy chà lau gặp hạ thân, đứng dậy mặc xong quần lót đi đến phòng bếp. Lần này đại chiến tiêu hao ta không nhỏ thể lực, hiện tại ta đói bụng rồi, nghĩ ăn một chút gì. Đợi cho ta nấu xong mặt sau đó, nàng cũng đã theo bên trong phòng tắm đi ra. Ta nhìn Lý Thục Tuệ, nhẹ nhàng mở miệng nói, ăn chút đi. Nàng không có lý ta, lần này thậm chí liền thân thể của chính mình cũng chưa che, liền đi vào phòng ngủ. Không bao lâu, liền thấy nàng mặc mang chỉnh tề, ôm lấy đứa nhỏ, đứng ở cửa. Ta nhìn nàng chuẩn bị rời đi bộ dạng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hiện tại khuya lắm rồi, ngày mai lại đi à. Lý Thục Tuệ không xem ta liếc nhìn một cái, chính là lạnh lùng mở miệng nói, nhớ rõ ước định của chúng ta. Lập tức liền đi ra ngoài, chờ đợi tay nàng dừng lại tại chốt cửa phía trên thời điểm ta liền vội vàng nhắc nhở, đã trễ thế này, người nhất định phải trở về. Một cái độc thân nữ nhân mang theo một đứa trẻ, thực dễ dàng bị nhìn chằm chằm, hơn nữa. Quần của ngươi, tầm mắt của ta chuyển qua nàng váy bên trên, ta biết nàng quần tất đã bị ta cắt bỏ một cái động lớn, nói cách khác, chỉ cần xốc lên nàng váy, liền có thể nhìn thấy kia màu mỡ bờ mông. Nhìn nàng động tác chậm chậm xuống, ta tiếp tục mở miệng nói, vì cái này tiểu nữ hài nghĩ nghĩ a. Do dự thật lớn một hồi, nàng vẫn là mở cửa. Ta cho là nàng phải rời đi, không ngờ ngoài cửa gió lạnh thổi đánh vào đến, nhiệt độ trong phòng cùng bên ngoài độ ấm tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, độ ấm thấp đủ cho thân thể của nàng không tự chủ run rẩy. Ta thấy trạng liền vội mở miệng nói, hiện tại cũng khuya lắm rồi, khí trời bên ngoài rất lạnh, cẩn thận bị cảm. Đêm nay liền ở lại nơi này a, ta bất hội đối với ngươi như thế nào. Qua một hồi, nàng vẫn là tướng môn đóng lại, xoay người trở về. Bất quá cũng là không nói một lời, cúi đầu đi vào phòng ngủ, lập tức đem trong ngực nữ nhi đặt ở trên giường. Ta đi theo nàng đi vào, nhìn bóng lưng của nàng, ăn chút đi, bằng không ngày mai ngươi khả năng không nãi. Lý Thục Tuệ trầm mặc một chút, ngồi ở mép giường, phía sau ta nhìn thấy nàng đã tại cởi áo ngoài cùng giày rồi. Hiển nhiên tối nay là sẽ không tiếp tục đi, điều này cũng làm cho ta tâm lý lập tức cao hứng, nàng muốn ở lại nơi này qua đêm rồi. Vị bạn học này xinh đẹp thuộc phụ mẫu thân. Lại là do dự thật lớn một hai ngày, nàng cuối cùng vẫn là đi đến bàn của ta trước mặt, cầm lấy ta chuẩn bị đũa cùng chén nhỏ, bắt đầu ăn lên. Nàng cũng đói bụng, ăn mì tốc độ không chậm, nhưng là không rên một tiếng ăn, miệng nhỏ ăn cơm, nhìn không rời mắt, liền cúi đầu nhìn trước mặt mình bát. Nhất thời hai người ở giữa lại khôi phục an tĩnh, đợi cho ăn sau khi xong, nàng rời đi cái bàn. Chính mắt nhìn thấy nàng đi vào phòng ngủ, nằm xuống. Ta thu thập xong bát đũa sau đó, rửa mặt hoàn tất sau đã đến 1 giờ sáng trái phải, ta cũng thực mệt nhọc. Vì thế đi vào phòng ngủ, chui vào, đóng lại đèn. Chờ ta trên giường lúc ngủ, phát hiện nàng đã ngủ, trẻ con liền tại bên cạnh, nàng một bàn tay phía dưới ý thức khoát lên đứa nhỏ trên người. Ta từ phía sau dán sát vào thân thể của nàng, nhẹ ngửi nàng trên người hương vị. Chỉ cảm thấy rất nhanh ủ rũ tập kích đến, liền đã ngủ. Chương 90, ôn nhu hương, kỳ thật mỗi nam nhân trong lòng đều có được 2 loại ảo tưởng, 2 loại khát vọng, 2 loại theo đuổi. Loại thứ nhất chính là xã tắc quốc gia, kiến công lập nghiệp, xa trường hào hùng. Mặt khác một loại chính là lười nhác tựa vào người yêu trong ngực, ngủ một cái tốt thấy, lắng nghe sự an ủi của nàng, người tốt lắm, người đã làm được rất tuyệt. Bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong anh hùng mổ, sống mơ mơ màng màng ôn nhu hương. Hôm nay ta so dĩ vãng tỉnh lại được càng trễ, cửa sổ bên cạnh rèm cửa bị ta kéo lên rồi, toàn bộ phòng ngủ bên trong một mảnh đen nhánh. Ta tại hắc ám trong đó chỉ cảm thấy ít hầu bên trong một mảnh hỏa thiêu cảm giác, khô cạn khó chịu, sờ soạng cử động lấy thân thể, bên người lại truyền đến một cỗ hương thơm dễ ngửi hương vị, cơ thể của ta giật giật. Lại cảm giác được ép đến ai mái tóc, tiếp lấy nhất tiếng trầm trầm kêu rên âm thanh liền vang lên, ta quay đầu, cảm giác ấm áp thành thục khí tức đập tại của ta chóp mũi, đối phương mùi trên người để ta chậm rãi thanh tỉnh lại. Ta theo bản năng vươn tay nơi nơi sờ sờ, chỉ cảm thấy đụng đến một khối mềm mại thân thể, tối hôm qua phát sinh toàn bộ lúc này liền giống như phim đèn chiếu tại của ta não bộ trong đó truyền phát, một màn tiếp lấy một màn, no đủ mượt mà mông bự. Còn có sữa vẩy ra no đủ vú lớn, nhanh đến nóng ẩm huyệt động, mỹ phụ đỏ ửng yêu kiều nhan, trắng đục dâm thủy hỗn tạp mật huyệt, còn có kia một chút dâm mỹ cảnh tượng không ngừng thoáng hiện, liền giống như điện ảnh, để ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không chân thật. Ta sờ soạng, chậm rãi đứng lên, kéo ra rèm cửa, lập tức ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu xạ tiến đến, giường trải bên trên tình huống nhìn một cái không sót gì. Giường của ta một bên nằm một cái đang tại ngủ say nữ nhân, đột nhiên bất ngờ tiến vào ánh sáng hình như hơi hơi làm nàng có chút không thích ứng, nhíu mày, nhưng là vươn tay sờ sờ, đụng đến thân nghiêng trẻ con, lập tức lại đem thân thể chuyển qua một bên đã ngủ. Ta đến gần mép giường, quan sát ngủ say bộ dạng khuôn mặt, trong giấc mơ nàng thần sắc thực điềm tĩnh, an tĩnh giống như là một cái mèo giống nhau, mái tóc thật dài tán loạn tại giường trải bên trên. Nói vậy phía trước ta nghe được kêu rên âm thanh chính là bởi vì ta ép đến đầu nàng phát, nhìn nàng trắng nõn khuôn mặt cùng mềm mại bờ môi. Ta nhất thời có chút ý động, nhịn không được đem đầu đến gần. Của ta động tác rất rõ ràng bị nàng chú ý tới, nàng mở hai mắt ra, thấy là ta, vì thế đem đầu chuyển tới một bên, mang theo đặc hữu nữ nhân tỉnh ngủ yêu kiều khí mở miệng nói, hiện tại mấy giờ rồi? Hiện tại 10 giờ, ta liếc mắt nhìn điện thoại. Nhất thời có chút kinh ngạc, này vừa cảm giác cơ nhiên ngủ thẳng 10 giờ, bất quá ta ngủ được hết sức thoải mái, cả người tinh lực đều đạt được đến đỉnh phong. Ta mới phát hiện trên điện thoại mặt tin tức rất nhiều, chủ yếu là Liễu Tiểu Ngọc phát cấp ta đấy, thúc giục ta thượng đẳng đâu. Ta cười cười, phát ra một tin tức đi qua, anh người tối hôm qua không rảnh, tại làm đại sự đâu. Tin tức nhanh chóng hồi, đại sự gì? Người đoán. Bỏ quên nàng mặt sau phát đến tức giận biểu cảm bao, ta duỗi cái eo mỏi, quay đầu nhìn nữ nhân, chỉ cảm thấy nàng nằm nghiêng tư thế phá lệ chiêu chọc người, đường cong lộ. Nữ nhân vốn là còn nghĩ nằm một hồi, nhưng là thân nghiêng trẻ con lại đã kêu, nên bú sữa. Buồn ngủ mông lung Lý Thục Tuệ lập tức mở mắt ra, sờ soạng đem một bên trẻ con ôm tại trong ngực, đem chính mình phía trên y liêu, lộ ra no đủ vú nhét vào tiểu gia hỏa trong miệng mặt. Tiểu gia hỏa lập tức đình chỉ khóc giống. Ta cảm thấy tiểu hài tử này quả thực giống như là ta đã thấy tối an tĩnh tiểu nữ hài, thực làm người ta bớt lo. Nghe nói có một cái cảm xúc ổn định nhà trường con của mình cũng trở nên phá lệ an ổn, nghĩ đến là bởi vì Lý Thục Tuệ nguyên nhân a, nàng nguyên lai hẳn là có một cái hạnh phúc gia đình mới đúng. Hình như chú ý tới ta đang quan sát nàng bú sữa, nàng kéo qua một bên cái chăn, chặn chính mình hai vú. Điều này làm cho ta có chút tiếc nuối, vì thế nhịn không được đến gần rồi nàng. Ngươi muốn làm gì? Lý Thục Tuệ lạnh lùng xem ta, con ngươi bên trong tràn đầy cảnh giác, gắt gao ôm lấy trong ngực đứa nhỏ, cả người giống như là bao che cho con mẫu thú. Ta không nói gì, nhìn nàng động lòng người khuôn mặt, nhất thời nhịn không được giật giật ít hầu, hạ thân trải qua một đêm khôi phục lại bắt đầu xuân xuân dục động, đem quần lót nhô lên một cái lều trải. Ngươi Lý Thục Tuệ gắt gao xem ta, trên mặt sinh ra bởi vì tức giận hồng. Ta không thấy phẫn nộ của nàng, cúi đầu lại lần nữa ngậm vào môi của nàng, nàng cắn chặt răng xỉ, gắt gao xem ta, ánh mắt lãnh đến đáng sợ, hai tay gắt gao bóp chăn. Ta cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nữa, chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một hơi, liếm liếm môi của nàng cánh hoa liền buông ra. Nhưng là thậm chí ý vị ta cứ tính như vậy, ta đem đầu tiếp tục hướng xuống. Truy tìm đến nàng kia một đôi no đủ vú, theo sau đem răng nanh cắn đi lên, mút hút. Tay nàng dùng sức đẩy đầu của ta, để ta căn bản hút không hút được, vì thế ta chỉ có thể nâng lên đầu, hướng về mắt của nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, liền lúc này đây. Dù sao ngươi cũng muốn đi, theo sau lại tiếp tục cúi đầu xuống, lúc này đây, nàng không có ngăn cản của ta động tác, có lẽ là cảm thấy không có biện pháp ngăn cản ta. Sợ hãi ta lại đem nàng cấp gian dâm một phen. Đợi ăn xong nàng này một cái vú sữa sau đó, ta chỉ cảm thấy trong miệng mặt địt khát giảm bớt không ít, nhưng là vẫn có một chút khô cạn, vì thế đứng dậy đi đến phòng khách nhận thủy rầm rầm uống lên mấy mồm to. Sau khi uống xong hỏa thiêu cảm giác mới giảm đi xuống, đột nhiên nghĩ đến Lý Thục Tuệ, vì thế nhận một cái rất lớn chén nước ấm đi vào. Lúc này nàng cho ăn xong nãi, đang tại mặc quần áo, gặp ta tiến đến lập tức bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng chặt lại ga trải giường trong đó. Uống nước, ta đem trong tay cái chăn đưa cho nàng. Lý Thục Tuệ thân thể hơi hơi buông lỏng một chút, lập tức duỗi tay nhận lấy tay ta chung cái chăn, cũng không nói gì khác, nhưng là lại đem kia một cái rất lớn cái chén thủy cấp uống xong. Ta nhìn thấy nàng uống xong thủy sau đó, xoay người đi ra ngoài, bắt đầu tiến hành làm bữa sáng. Đợi cho làm được một nửa thời điểm đã thấy nàng sửa sang xong chuẩn bị đi ra ngoài. Ta chần chờ một chút, Vẫn là để cho ở nàng, cơm nước xong lại đi à, ngươi có tụt huyết áp. Lý Thục Tuệ trầm mặc một chút, nhưng vẫn là dừng lại bước chân. Ta làm xong trứng gà bánh, nàng cúi đầu bắt đầu ăn, vẫn là cùng tối qua giống nhau. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chén của mình, ta theo sát vách lấy ra một kiện màu đen quần dài. Đây là ta trước kia xuyên quần, mặc lên cái này à, ngươi phía dưới đi hết. Lý Thục Tuệ vẫn là không có nói chuyện, nhưng là đã ăn xong bát bên trong trứng gà bánh, cầm lấy ta phóng tại trên người của nàng quần xuyên. Sau khi mặc tử tế, nàng lại lần nữa đứng dậy, ta nhìn bóng lưng của nàng, ta biết, lần này nàng là thật phải đi. Không hiểu có chút phiền muộn, rõ ràng hai người ở giữa vốn là không có gì cảm tình, nhưng là tối hôm qua cá nước thân mật vẫn để cho ta có một chút không bỏ được nàng rời đi. Dù sao đây là một cái cướp đi ta lần thứ nhất nữ nhân, tâm lý khó tránh khỏi đối với nàng có đặc thù cảm tình. Nhớ kỹ ngươi nói, Lý Thục Tuệ quay đầu đến nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau hướng môn đi ra ngoài. Ta đưa ngươi trở về đi, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào nàng thật nguyện ý. Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là yên lặng đi đến cửa mở cửa, đi ra ngoài. Ta cũng theo lấy ra cửa. Nhìn nàng đã hạ lâu, bộ pháp rất nhanh, nhìn đến cũng không nghĩ tại nơi này ở lâu, có lẽ là tối hôm qua ký ức cho nàng mang đến cũng không tốt. Ta nhìn bóng lưng của nàng, nhất thời tâm lý không hiểu, lập tức vừa cười lên. Bởi vì từ đầu đến cuối, ta từ trước đến nay không có ý định buông tha nàng. Tiếp cận sau nửa giờ, một chiếc xe taxi ngừng lưu tại một cái rời xa trung tâm thành phố tiểu khu. Một cái ôm lấy đứa nhỏ mặc lấy không hợp thân quần đen nữ nhân phía dưới xe. Mà ở kia sau đó, một đạo cao lớn thân ảnh cũng theo lấy xuống xe. Ta nhìn trước mặt này có vẻ có chút cổ lão cũ nát tiểu khu, cũng không có đi vào tính toán. Ta cũng không có ý định đi đà thảo kinh xà. Ta đã hiểu nàng ở nơi nào, ngay tại khu vực này, nàng trốn không thoát. Đợi đến ban đêm, ta gặp được rất lâu không thấy Thương Oanh Vận, tại mùa đông. Hình như kia một chút tiên khí phiêu phiêu cổ trang hán phục cũng không rất thích hợp mặc, bởi vậy nàng lần này ngược lại lần đầu tiên mặc hiện đại trang phục xuất hiện ở trước mặt của ta, hạ thân tiểu bì ngoa, màu trắng hơi hậu nửa người váy, nửa người trên một kiện màu xám nhạt len sợi áo khoác, xoải bước một cái màu đen tiểu da bao, trên cổ bao lấy một đầu khăn quàng cổ, khá có một loại nhà bên mỹ nữ cảm giác. Nàng theo bên trong tay của ta tiếp nhận tiểu tuyết, âm thanh có chút kinh ngạc. Tiểu tuyết lại lớn lên. Ân, tâm tư của ta toàn bộ tại thân thể của nàng phía trên, đối với nàng nói có chút có lệ, đối với cái này thanh lệ động lòng người giáo hoa võng hồng, ta tâm lý ngưỡng mộ ái mộ đều có hắn. Nàng quay đầu đến xem ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, cũng là không nói gì, chính là nhoẻn miệng cười. Có chút vấn đề ta muốn hỏi đi ra ngoài, nhưng là lại một thằng không hỏi ra miệng. Hôm nay ta xem như cố lấy dũng khí, ngươi. Làm sao vậy? Nàng con ngươi minh diễm động lòng người, yểu điệu thân hình thướt tha, mỹ luân mỹ ương, tại đây gió lạnh hiu quạnh mùa đông, giống như là một đóa xinh đẹp sơn chi hoa. Lời của ta lại có một chút do dự, không có gì. Thường Oanh Vận cười nhìn ta liếc nhìn một cái, không có gì, ngươi nói đi. Ta này mới nhẹ nhàng nói, ta loại hoa nở. Thường Oanh Vận ánh mắt sáng ngời. Ý cười nghiêm nghị, tốt lắm, lần khác chụp cho ta nhìn nhìn. Ân, ta khẽ gật đầu, lại không nói gì thêm, chính là quan sát nàng biểu cảm, nội tâm hơi hơi thở dài một hơi. Đi phòng tập thể thao lộ phía trên, vẫn luôn nghĩ chuyện này. Ngẫu nhiên nhớ tới ta phía trước gặp qua một câu, kỳ thật người thẩm mến rất rõ ràng, sở dĩ không có bị đâm thủng, là bởi vì người khác không thích ngươi Miyazaki Hayao. Sau sự tình chính là bình thường phát triển. Ta cùng Vương Hoa chuyện này có thể bí mật giải quyết, chỉ cần bí mật lấy được của ta thông cảm là được. Vương Hoa cuối cùng bị thả đi ra, nhiều ngày như vậy không gặp, nhìn chỉnh hắn cả người đều gầy một vòng. Nhìn phía ta ánh mắt trong đó thập phần không tốt, ta khinh thường ở mắt của hắn thần, có lẽ hắn còn không biết mẫu thân của mình vì cứu hắn bỏ ra như thế nào đại giới, bị ta tại mẫu thân của nàng mật huyệt trong đó ra bên trong vài lần. Nếu như hắn còn đến trêu chọc ta lời nói, ta không ngại lại để cho hắn thống khổ một phen, không chỉ là làm thân thể hắn thượng, cũng sẽ làm hắn trên tâm lý nhận được xưa nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Thẳng đến chuẩn bị khi về nhà, một cái tiểu tiểu phiền toái lại tìm được ta, nhưng là lại làm ta lửa giận trong lòng dâng lên. Buổi tối hôm nay Hạ tự học buổi tối sau ta cũng không có trực tiếp về nhà, mà là nhẹ nhàng ngồi tại cửa trường học, nhìn một cái tiếp lấy một cái nối đuôi nhau mà ra thân ảnh, trầm mặc, tìm kiếm nhất đạo thân ảnh. Một đạo dáng người 1m6 mấy cậu bé đi ra, tầm mắt của ta cũng dừng ở thân thể của hắn phía trên, ta không biết cái này gầy yếu thậm chí âm nhu cậu bé làm sao dám cho ta đưa ra yêu cầu này. Ta chỉ cảm thấy tâm lý có một đốm lửa diễm đang thiêu đốt, tại trời đông giá rét đêm bên trong, phẫn nộ của ta không ngăn được phun trào. Hắn gầy yếu cùng âm nhu chẳng phải là Liễu Tiểu Ngọc cái loại này. Liễu Tiểu Ngọc tại ta cùng nàng tiếp xúc quá trình trong đó nàng cho ta cảm giác càng nhiều chính là trâu tròn ngọc sáng, hoạt bát đáng yêu. Mà người nam này là càng nhiều cấp nhân một loại âm nhu gầy yếu cảm giác, hắn giống như là dinh dưỡng không đầy đủ cái loại này. Ta dậm chân lập tức hướng về hắn đi tới. Ca, người đã đến rồi. Hắn nâng lên đầu xem ta, hướng ta lộ ra một cái nụ cười. Nhưng là ta không có lý hắn nụ cười, mà là trực tiếp vươn tay kéo lấy thân thể hắn hướng xó xỉnh bên trong đi đến, chỗ này không có theo dõi. Thân thể hắn bị ta cưỡng ép tha kéo, có vẻ có chút sợ hãi, Lâm Nam. Người muốn làm gì? Một bên giãy giụa, nhưng là lại là vô ích. Ta nhe răng cười đem bả vai khoát lên hắn lưng phía trên, từ bên ngoài đến nhìn, giống như là hai cái cảm tình tốt lắm bạn hữu cầu bả vai đáp lưng đi, nhưng là trên thực tế ta vẫn luôn tại thân thể của hắn phía trên làm áp lực vội vã làm cho hắn đi về phía trước. Đợi đi đến một cái xó xỉnh chỗ, lòng ta phẫn nộ khoảng khắc thiêu đốt dâng lên đến, tâm lý chớp mắt chợt nổ tung đến, một bàn tay kéo cổ áo của hắn, vừa dùng kính, hắn đã bị ta nói lên. Liền mang theo thân thể của hắn từ không ngừng lui về phía sau, thẳng đến trông đỡ ở tại phía sau bên trên vách tường. Thằng nào cho mày lá gan? Ta âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ. Ngay tại lúc trước, cái này người, cơ nhiên tại WeChat bên trong muôn mẫu thân ta WeChat, đây là đem ta đương thứ gì? Thượng một cái dám làm như thế kết cục bãi tại đó bên trong. Ca, đừng, ta không cần, đông, tùy theo kêu đau một tiếng âm thanh vang lên. Hắn ôm bụng quỳ gối tại phía trên, đau đến một tiếng cũng không phát ra được. Ta trên cao nhìn xuống nhìn hắn quỳ gối tại trước mặt của ta, nội tâm không có chút nào dao động, phản thật ra khiến trong lòng ta thô bạo càng trở lên lan tràn ra. Ta kéo lấy cổ của hắn, lại là hung hăng một cước đá vào chân của hắn phía trên, sau đó đem ném đến bên trên vách tường, liên tiếp động tác phía dưới đến, hắn đã không có một chút năng lực phản kháng, trốn ở xó xỉnh co thành hình tròn. Sợ hãi xem ta. Về sau nhìn thấy ta cũng phải kêu một tiếng ca. Ta hơi hơi gợi lên khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn. Âm thanh sau này tháng 11 gió lạnh càng thêm lạnh lùng. Theo sau ta vỗ nhẹ tay, sải bước đi ra ngoài. Hắc ám bao phủ khắp ngã tư đường, vây khốn ta đấy. Từ trước đến nay đều là ta chính mình.